nuốt nước miếng một cái. Đặc biệt ở đối phương trên dưới run rẩy hạ cơ ngực khi, nhịn không được há miệng thở dốc, người nam nhân này, thật là quá mẹ nó gợi cảm. Hoàn mỹ nhân ngư tuyến. Đàm Trác tỷ thích tiểu gia hỏa dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, vươn tay đem mảnh khảnh mạc tạp bế lên chính mình ngồi xuống, thích nhìn đến sao? Tự nhiên. Này nhưng đều là của ta. Mạc tạp xoay người ngồi ở Đàm Trác tỷ hữu lực trên đùi, cũng không thèm để ý bị trói tay, hai tay hình thành vòng nhi vòng quanh Đàm Trác tỷ cổ, ta đương nhiên vừa lòng ta ánh mắt. Đúng không? Đàm Trác tỷ hôn môi mạc tạp gương mặt, rơi xuống một đám ướt hôn, kế tiếp, ngươi sẽ càng vừa lòng. Theo sau đó là không thể nói bộ phận. Độ ấm cũng nháy mắt bò lên, không khí tiểu diễm, cảnh tượng triền miên lâm ly. Vừa mới lôi kéo tiểu ngàn ngồi trong truyền thuyết 10 mét trời cao xoay tròn thang trượt, tiểu bách hưng phấn liền phải bẩm báo vương, nhưng tới rồi bong tàu, còn chưa vọt vào đi đã bị một cổ vô hình lực lượng bắn ngược trở về. Nếu không phải hắn phản ứng đến mau, không chung dây mây bay ra, thật không chuẩn thương cập tiểu ngàn. Treo dây mây dây thép nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tiểu bách mày nhăn lại, rất là nghi hoặc. Ta rõ ràng cảm giác vương cùng tôn giả ở ai chính là vì cái gì không thấy được đâu. Còn bị văng ra. Tiểu ngàn đục lỗ nhìn lên, nghĩ đến nào đó khả năng, mặt nháy mắt đỏ, môi nhấp nhấp, xoay người thoát đi, đi thôi, vương cùng tôn giả đang ở làm chính sự nhi, chúng ta không cần quấy rầy. Phần 273. Ánh mắt nhóng lên, tiểu bách lập tức hiểu ý rốt cuộc cũng đi theo vương cùng tôn giả mấy năm, loại sự tình này cũng đụng vào quá, nhưng là trên cơ bản đều là chỉ nhìn đến kết giới. Nội bộ cái gì cản khôn hắn còn không rõ ràng lắm, hắn vẫn luôn rất muốn biết tôn giả rốt cuộc thường xuyên cùng vương làm cái gì, hắn cũng hiếu học học, sau đó cùng tiểu ngàn cùng nhau a. Nhưng là hắn xong việc hỏi tôn giả, hắn cũng không trả lời chính mình. Còn dùng cao thâm khó đoán ánh mắt nhìn hắn cùng tiểu ngàn, đương nhiên hắn vẫn là thực thích bị người cùng tiểu ngàn liên hệ ở bên nhau. Sau đó hắn liền đi hỏi tiểu ngàn, chính là mấy năm nay, mỗi lần hắn hỏi lúc sau, được đến đều không phải đáp án, mà là một đốn loạn tấu. Tiểu ngàn, ngươi liền nói cho ta đi. Ta bảo đảm không nói cho tôn giả cùng vương, chỉ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Tiểu bách đuổi theo qua đi, Dương Thanh Âm dò hỏi. Sau đó được đến một cái búa tạ cùng thẹn quá thành giận trả lời, câm miệng. Rất là hủy khuất, tiểu bách cảm thấy chính mình như vậy thành kính, lại luôn là không chiếm được đáp án, thật sự hảo không vui. Trên biển du ngoạn tiến một tháng, bọn họ mới từ tu chân đại lục đi tới phong ấn đại lục. Rất xa liền nhìn thấy kia trên đại lục không tràn ngập vứt đi không được huyết sắc sát khí thậm chí nhiễm hồng không trung, có vẻ thập phần huyết tinh. Nguyên bản trong sáng hải dương hơi thở biến mất, theo tới gần, bọn họ càng thêm cảm giác nơi này nồng đậm lại dính nhớp mùi hôi cùng dị sát huyết khí. Đàm Trác tỷ thấy này phong ấn đại lục, lúc này mới đem ngọc bội đặt ở mạc tạp trên eo. Cũng ném hai quả cấp tiểu bách tiểu ngàn. Tay áo vừa thu lại, thật lớn du thuyền biến mất, một quả không chớp mắt thôi xuất hiện. Đàm Trác tỷ tu vi quá cao. Cơ hồ chớp mắt công phu, bọn họ đã đi tới phong ấn đại lục bãi biển thượng. Đứng ở bờ cát, nhìn này mặt hải dương đều có chút biến sắc mặt nước, mặc tạp nhìn Đàm Trác tỷ, ta không thích ma tộc địa phương. Trong cơ thể linh lực giống như bị bao vây một tầng lá mỏng, vận chuyển lên có chút khó khăn, thân thể cũng nhão nhão dính không quá thoải mái. Trong không khí tràn ngập mang theo huyết sắc sát khí ma khí, đối với ma tộc rất là thoải mái ma khí, đối với người tu chân tới nói, liền giống như toan su sương ngủ, đợi đều cay đôi mắt. Tiểu bách chép chép miệng, vương, ta cũng không thích. Tiểu ngàn chụp một chút, không thể kêu vương, ngươi phải gọi chủ tử. Nơi này là ma tộc, chúng ta không thể bởi vì một cái xưng hô bại lộ. Nga nga. Chủ tử, nam chủ tử. Tiểu bách dùng sức gật đầu, theo sau phân biệt đối với mạc tạp cùng Đàm Trác tỷ gọi một tiếng. Mạc tạp chỉ vào Đàm Trác tỷ, vì cái gì nhiều cái nam. Này rõ ràng chính là công thủ kỳ thị. Tiểu bách gãi gãi đầu, hắn chỉ là vì phân chia hai vị. Cũng không biết vương vì cái gì lớn như vậy phản ứng. Tựa hồ hắn kêu thực không đối dường như. Ngập ngừng một lát, tiểu bách, kia. Phu nhân. Hảo, về sau liền như vậy kêu tiểu hắc. Mạc tạp gật gật đầu. Xem như vừa lòng. Âm thầm, tiểu ngàn tuy rằng có như vậy điểm ngượng ngùng, nhưng lại như cũ hàm chứa một tia thương hại, vương này xem như lừa mình dối người đi. Trong lòng buồn cười, Đàm Trác tỷ biết tiểu gia hỏa này gần nhất chưa cho hắn sắc mặt tốt, là hắn phía trước lăn lộn có chút lâu. Còn sinh hắn khí đâu? Lúc này cũng mẫn cảm, hắn cũng không để ý này đó, chỉ cần tiểu gia hỏa thuật khí, gọi là gì không sao cả. Nga, phu nhân. Tiểu bách chớp chớp mắt, đối với Đàm Trác tỷ kêu một tiếng. Đàm Trác tỷ ánh mắt u lãnh đảo qua cẩn thận tiểu bách, đảo thật đúng là vẫn chưa phản bác. Chỉ là vươn tay sờ sờ tóc, cũng nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ eo, mệt mỏi sao? Chồng chất mệt. Mệt ngươi muội. Mạc tạp tức giận trừng qua đi. No ấm tư dâm dục, là nhân chi thường tình. Nhưng hỗn đản này hùng phong quá cường hãn, căn bản hồn không được. Liên ở 5 cái giờ phía trước, hắn còn bị lăn lộn đâu. Hiện tại đứng hai chân còn có chút mềm, thậm chí phần eo toàn cứng đờ. Phong ấn đại lục bên cạnh là một mảnh bờ cát bên trong bụi cây nhan sắc đều giống như huyết giống nhau đỏ tươi. Tựa hồ là xâm nhiễm vô số máu mà sinh trưởng mà thành dường như. Xa xa nhìn qua liền dường như đi tới một mảnh màu vàng cùng màu đỏ đan chéo thế giới. Bốn người trên người quần áo không tính là thật tốt, nhưng là ở có Nguyệt Hiên giới thiệu, cùng tiểu thuyết tóm tắt, bọn họ quần áo cũng không có vẻ đột ngột. Ở tu chân đại lục, đại bộ phận người sẽ lựa chọn màu trắng, màu xanh lá chờ pháp bảo, chỉ thiếu bộ phận dùng mặt khác nhan sắc. Mà ở phong ấn trên đại lục, nhất lưu hành đó là màu đỏ cùng màu đen. Cho nên, mặc tạp bốn người liền đều xuyên hắc nhan sắc trường bảo. Đàm Trác tỷ thậm chí ở mạc tạp trên người tròng lên một bộ phòng ngự tính áo choàng. Ma tộc là cái vâng theo dục vọng, thậm chí đem dục vọng phóng đại vô số lần thị huyết chủng tộc. Giống nhau dung mạo xinh đẹp trừ phi cực kỳ cường đại, nếu không đều sẽ trở thành người khác đồ ăn, là các loại ý nghĩa thượng đồ ăn. Đàm Trác tỷ không để bụng này đó ma tộc, nhưng hắn không thích có bất luận kẻ nào dùng ghê tởm ánh mắt nhìn hắn tiểu gia hỏa. Bốn người tu vi đều không thấp, liền tính là mạc tạp, đều đã đột phá phân thần kỳ. Bọn họ đi ở trên đại lục, thuận tay giải quyết mấy cái không có hảo ý đánh lén, lúc này mới tìm được rồi nhất tiếp cận thôn trang. Thôn trang cũng không mỹ quan, thậm chí rất là thô ráp, bên trong người có chút đều áo rách quần manh. Rất xa, liền có thể nhìn đến có chút người ở điên cuồng đối chiến, máu văng khắp nơi, còn có bộ phận người trừng mắt hai mắt, tràn đầy hài hước cùng lạnh nhạt, hảo. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Lão Lưu đánh chết hắn lúc sau, nhớ rõ phân ta một chân A. Kia đang ở đánh nhau chiếm cứ thượng phong đao xẻo nam. Máu lạnh cười, sau đó một cái tát đánh nghiêng một người khác, trực tiếp đem người đánh ngã trên mặt đất, khởi không tới. Vây xem ma tộc hai mắt bạo hồng, sắt, sát sát. Đao xẻo nam cười nhạo một tiếng, lanh khốc đảo qua, lão tử hôm nay tạm thời không giết hắn. Người chung quanh ồn ào lên, lộ ra xem kịch vui hai mắt, ngà. Nếu hai người chiến đấu, không giết chết như vậy liền dư lại một cái sử dụng, giải quyết thân thể dục vọng. Sau đó, đao xẻo nam cũng đích xác như người suy nghĩ như vậy. Trực tiếp trước công chúng, đập vỡ vụn hắn quần áo, liền như vậy chôn đi xuống. Lại đạt được một mảnh vỗ tay cùng tiếng gọi ầm ĩ. Đứng ở chỗ cao, nhìn sơn thôn nội phát triển, Đàm Trác tỷ con ngươi càng thêm lánh khốc, cánh tay hắn bao quát trực tiếp đem người mang nhập trong lòng ngực. Dùng trận pháp ngăn chặn lỗ thai hắn, không cho dơ bẩn sắc thái vũ mạc tạp hai lỗ thai. Mạc tạp nhìn chằm chằm trước mắt nóng bỏng ngực, vô ngữ một lát. Hắn cái gì không biết, gia hỏa này còn sợ hắn xem đâu. Dơ, đừng nhìn. Đàm Trác tỷ không mừng tiểu gia hỏa nhìn những cái đó hình ảnh, liền gom lại hắn mũ, thấp giọng nói. Một khắc mặt, tiểu ngàn đã đỏ mặt không biết nói cái gì. Đây là ghê tởm. Nhưng thật ra tiểu bách trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm kia cảnh tượng, hoàn toàn ngây dại. Này, đây là cái gì? Bọn họ đang làm cái gì? Tiểu bách há miệng thở dốc, không biết vì sao thân thể có cổ ngao ngoe dục dịch, hắn cũng bản năng cảm thấy dơ bẩn, nhưng càng nhiều lại là chính hắn đều không rõ hư không cùng nghi hoặc. Tựa hồ là minh bạch trước mắt một màn, hắn liền sẽ minh bạch hắn vẫn luôn muốn biết, lại không thể nào biết được tri thức. Đừng nhìn. Tiểu ngàn một cái tắt chụp qua đi, chủ tử đều đi rồi. Nga, nga. Tiểu bách thật sâu nhìn lướt qua, sau đó mất hồn mất vía theo đi lên. Ánh mắt lại không chính mình ở tiểu ngàn phần lưng sẽ qua, tầm mắt nhịn không được trượt xuống, dừng ở kia mượt mà địa phương. Trong đầu hình ảnh lại bỗng nhiên biến hóa. Dùng sức nuốt nước miếng, chỉ phịch một tiếng, đánh vào trên cây, ngao. Tiểu ngàn hận sắt không thành thép, ngươi choáng váng sao? Như thế nào không xem lộ? Ta vừa rồi xem ngươi mông đâu? Trong lúc nhất thời không thấy. Ngao ngao ngao. Thành thật tiểu bách còn chưa nói xong đã bị bạo hồng gương mặt tiểu ngàn hung hăng tấu một quyền. Trên thực tế, mới vừa rồi hình ảnh đối hắn ảnh hưởng cũng rất lớn, tiểu ngàn cũng nhịn không được có như vậy điểm mất tự nhiên. Đi ở phía trước mạc tạp nghe mặt sau thanh âm, phúc bật cười, nhẹ giọng nói, tiểu hắc, ngươi nói hai người yêu cầu lăn lộn bao lâu? Gần nhất. Đàm Trác tỷ híp híp mắt. Đại lục này sẽ đem dục vọng phóng lớn nhất hóa, vẫn luôn đầu thuần khiết tiểu bách thực mau liền sẽ minh bạch chính mình yêu cầu cái gì, nghĩ muốn cái gì. Mà tiểu ngàn, cũng sắp sửa bị đại lục này sở chấn động, sẽ không đã từng như vậy thủ cửu. Mạc Tạp cười một tiếng, ta rất thích xem bọn họ rối rắm. Nhưng là rối rắm mấy năm, cũng đủ. Này hai chỉ đoá hoa, ở hoa vương thế giới, tuy rằng cuối cùng ở bên nhau. Nhưng là hai người tựa hồ cũng là trải qua thật lâu lan lộn. Đàm Trác tỉ sờ sờ mạc tạp đầu tóc, mới vừa rồi cái kia thôn, hắn tạm thời không tính toán đi. Trước tiên ở này Hồng Diệp trong rừng rậm vượt qua cả đêm đi. Ma tộc thật sự là cái không kiêng nể gì chủng tộc, phong ấn đại lục cũng là cái dễ dàng cảm nhiễm tính xấu địa phương. Hắn có chút hối hận mang theo tiểu gia hỏa. Thật là không hy vọng dùng vài thứ kia bẩn tiểu ra hỏa. Bọn họ tìm khối trống vắng địa phương, nơi xa đó là màu đỏ sẫm hồ nước. Đàm Trác tỷ nhưng không tính toán làm tiểu gia hỏa đụng chạm đại lục này đồ ăn, tự nhiên từ giới tử trung đảo chỗ chút nguyên liệu nấu ăn chế tác lên, tiểu Bách đã sớm trở thành fan náo tản, thấy thế lập tức thấu đi lên học tập. Đảo không phải hắn không nghĩ hỗ trợ trợ thủ, nhưng Vương ở một bên đi theo bận việc, hắn không dám đoạt Vương là thú. Đàm Trác tỷ là sẽ không vì tiểu Ngàn lượng người chuẩn bị. Tiểu Bách tiểu Ngàn cũng thói quen Đàm Trác tỷ khác biệt đối đãi, học tập sau đó tay làm hàm nhai. Mặc tạp cắt thịt đinh, cùng xứng đồ ăn. Theo sau ở quả táo thượng điêu khắc thành chính mình, cười tủm tỉm đặt ở Đàm Trác tỷ trong tay, thích sao? Là tiểu gia hỏa. Đàm Trác tỷ ánh mắt chợt lóe, ôn nhu mau tràn ra thủy tới, hắn lên tiếng. Không chút nào che giấu đáy mắt yêu thích. Kia đưa ngươi. Mặc tạp đem điêu khắc quả táo mặc tạp đặt ở Đàm Trác tỷ trong tay, ngón tay ở đối phương ngực một hoa, ta đem chính mình tặng cho ngươi. Hôm nay, ngươi liền cùng cái tôi ngủ đi. Nói, liền cười hì hì đi làm khác. Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười, Đàm Trác tỷ cẩn thận rơi xuống cái giữ tươi trận pháp, trân trọng cất chứa lên, đặt ở hắn vẫn luôn trộm cất giấu hộp chung, nơi này có rất nhiều là mạc tạp đồ vật, âm thầm lại bị hắn bảo tồn lên. Nhất quý trọng một cái đó là tiểu gia hỏa đưa hắn quần áo, tuy rằng thô ráp, vải dệt cũng là xé rách hắn quần áo nguyên liệu, nhưng trong mắt hắn lại là đẹp nhất pháp bảo. Hương khí dần dần phiêu tán, Đàm Trác tỷ chế tác mỹ vị đã hảo. Hai mắt tràn ngập vui mừng. Nhìn chăm chú mạc tạp một chút ăn luôn hắn chế tác đồ ăn, lúc này mới động thủ ăn khởi chính mình kia phân. Bốn người ăn cơm thời điểm thập phần hài hòa, tiểu Bách hôm nay bởi vì thật lớn thị giác đánh sâu vào còn không có lấy lại tinh thần, cũng thập phần an tĩnh. Đúng lúc này chờ, phía sau bụi cây phát ra sàn sạt thanh âm rất thấp, thậm chí là cố ý phóng thấp. Nhưng thanh âm kia chủ nhân lại không biết ở đây đều là tài cao giả, tự nhiên ở trong nháy mắt bị tiểu Bách xách theo cổ áo tử ngã ở trên mặt đất. Đây là cái 17-18 tuổi thiếu niên, trên người thậm chí áo rách quần manh, tóc rối bời, dơ hề hề rơi trên mặt đất, nếu không phải hai mắt phiếm lang hung ác sát thái, có lẽ chỉ là cái ăn mày. Hắn ngã xuống sau, hoảng loạn chợt lóe rồi biến mất, liền đề phòng cá chép lộn mình ngồi xổm dưới đất thượng, trong tay gắt gao nắm lấy một quả đã lôi thủng truy thủ. Đương hắn tính toán giả ý công kích, kỳ thật xoay người thoát đi nhưng vẫn đang bị hung hăng ngã trên mặt đất sau, trong mắt đề phòng biến mất. Hắn lộ ra một tia cùng tuổi không quá tương xứng lão thái. Tang thương ngồi dưới đất. Tựa hồ không quá thói quen nói chuyện, thiếu niên thanh âm rất là khàn khàn, các ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói. Chỉ hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế ta truy thủ. Ở ma tộc quan niệm, kỹ không bằng người đó là chết, chỉ là bị giết chết phanh thây ăn thịt vẫn là mặt khác, vậy đến xem người thắng ý tứ. Lao chùi hạ truy thủ, hắn xem bốn người không để ý tới hắn, liền lộ ra vài phần tuyệt vọng, hảo đi, ta biết chính mình quá tham lam. Hướng về Đàm Trác tỷ bên chân ném truy thủ. Thiếu niên rũ thấp đầu, kia cho ta cái thống khoái đi. Đàm Trác tỷ thật diện than, mặc tạp trên mặt bất động thanh sắc, lại càng hiểu biết đại lục này tàn nhẫn tính. Đến nỗi tiểu Ngàn cùng tiểu Bách đã sợ ngây người. Tiểu Bách ngây ra như phóng nhìn thiếu niên, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ma tộc cùng bọn họ tu chân giới văn hóa sai biệt quá lớn. Động bất động liền giết người ăn thịt, so với bọn hắn yêu tộc ác liệt quá nhiều. Này đến xâm nhiễm bao lâu mới có thể biến thành như vậy? Kế tiếp, ta hỏi ngươi đáp, nếu đáp án vừa lòng, sẽ tha cho ngươi. Mặc tạp mũi chân một điểm, kia rơi trên mặt đất chủy thủ liền bay lên, vèo một tiếng xoa thiếu niên bên thai đinh ở đối diện trên thân cây, thật sâu cắm đi vào, chỉ còn lại có bính tay địa phương. Thân thể cứng đờ, thiếu niên xoa xoa gương mặt, sờ đến lòng bàn tay một chút đỏ tươi sau mới hậu chi hậu giác trên mặt có điểm đau. Nháy mắt liền cứng đờ thân thể, theo sau tuyệt vọng trong mắt rốt cuộc nhiều một đinh điểm ánh sáng. Xin hỏi, ta sẽ đúng sự thật trả lời. Hắn không muốn chết. Tên gọi là gì? Mặc tạp dựa vào Đàm Trác tỷ trong lòng ngực, khép mắt hưởng thụ hình người đệm dựa phần eo massage. Ta không có tên. Trộm nâng liếc mắt một cái, thiếu niên căn bản nhìn không tới áo choàng hạ khuôn mặt, lại ẩn ẩn cảm thấy hẳn là thật xinh đẹp. Phần 274. Người kêu Tiểu Thảo. Mặc tạp nháy mắt mệnh danh. Đại ở một bên tiểu mầm không quá vui, chủ nhân cái này đặt tên cha, nó còn không muốn cùng cái thế giới tiểu khất cái ma tộc đồng tông. Thiếu niên trinh lăng một chút, rũ xuống con ngươi. Tuy rằng tên này rất kỳ quái, thậm chí làm hắn nói không nên lời buồn bực, nhưng là hắn rốt cuộc có tên. Đây là nơi nào? Phùng Sa Thôn. Gần nhất thành thị ở nơi nào? 500 dặm. Quen thuộc sao? Mang chúng ta qua đi. Hảo. Này xem như không giết hắn sao. Mặc tạp thật sâu quét mắt thiếu niên, theo sau hôn hạ Đàm Trác tỉ môi, hướng dẫn du lịch. Đại lục này, bọn họ còn tương đối xa lạ, mang theo cái quen thuộc bổn đại lục người vẫn là có thể. Nếu người này cũng đủ cơ linh, hắn nhưng thật ra không keo kiệt làm hắn có cái hảo tiền đồ. Đàm Trác Tỷ lập tức lĩnh hội, đánh cái trận rừng ở thiếu niên trên trán. Đây là ước thúc, phản bội chính là sống không bằng chết. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, thanh âm nhàn nhạt tựa hồ nói chính là thực bình thường lời nói. Kia nháy mắt cảm thấy ngực đình trệ, thiếu niên trên mặt bất động thanh sắc, hắn sớm đã thành thói quen sắt cùng trốn. Hiện giờ đây là tốt nhất kết quả, tại đây vài người trước mặt, hắn trốn không thoát đâu. Cho nên hắn sẽ ngoan ngoãn, thẳng đến bọn họ nguyện ý buông tha hắn, thậm chí có thể dùng mấy ngày nay làm cho bọn họ thoáng đối hắn sinh ra một chút hảo cảm tới. Có thể đi theo cường giả, hắn luôn có một ngày sẽ càng cường. Hắn tin tưởng vững chắc cái này tín niệm, chỉ cần cho hắn thời gian. Đại lục này đã có thể hoàn toàn xấu lắm, hủ bại, nếu ma tộc lại như vậy đi xuống, luôn có một ngày sẽ là hủy diệt. Hắn không muốn chết. Ngươi là Phùng Sa thôn người. Ta xem như, ta không biết chính mình là nơi nào người, có ký ức sau, liền ở chỗ này sinh hoạt. Thường xuyên giết người. Ta, sắt. Hắn vì tự bảo vệ mình, giết đều là những cái đó đã bị dục vọng sở khống chế người, nếu không giết bọn họ, chính mình sẽ chết, còn sẽ bị hung hăng trả thù. Muốn thay đổi loại này sinh hoạt sao? Thường, ta không muốn chết ở bọn họ trong miệng. Thiếu niên tiểu thảo nghiến răng nghiến lợi, đối thế giới này sinh ra một tia thù hận tới. Ha ha. Chương 187 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Tổng cảm thấy ha hả hai chữ ý tứ có điểm sâu xa. Tiểu thảo ngây ra một lúc, nhìn phía Mạc Tạp. Ở tu chân giới, bị phát hiện bị bắt lấy sẽ không như vậy thê thảm, nhưng là ở phong ấn đại lục, bị bắt lấy đó chính là đã chết. Ngày thường, ngươi ăn cái gì? Mạc Tạp quét mắt này thon gầy thiếu niên, khiếp khiếp mắt. So với phong ấn đại lục ma tộc, tu chân đại lục thật sự là ở vào thiên đường. Rũ thấp đầu, tiểu thảo, cá. Tuy rằng này đó cá là không thể ăn, hàm chứa kịch độc. Truyền thuyết cũng là không hảo trêu chọc quái thú, nhưng hắn ăn, ở hắn sắp đói chết thời điểm ăn cá, kết quả là hắn không có tử vong, thậm chí ở ăn qua sau thân thể còn nhiều ra một ít lực lượng. Liên tính uống rượu độc giải khát, hắn cũng muốn sống lâu trong chốc lát. Không muốn chết. Cho nên những năm gần đây, nơi này đó là hắn bí mật nơi, hắn lần này tới nguyên bản là vì chọn điểm cá no bụng. Nhưng lại mạc danh ngửi được một cổ từ khi sinh ra liền không nghe thấy được mùi hương nhi. Hắn thậm chí quên mất muốn chạy trốn ly, mà là theo hương khí để sát vào, bị bắt lấy cũng nhịn không được mồm miệng thèm nhỏ dãi. Không biết thật tốt ăn, có thể hay không ăn một đốn hắn liền sẽ hạnh phúc chết. Nghĩ tới lúc sau, thiếu niên lập tức lắc lắc đầu, sẽ không. Hắn sẽ càng thêm tham lam, muốn ăn xong một đốn, tồn tại, ăn càng nhiều. Đối này trong mắt tràn ngập dã tính cùng kiên nghị hải tử sinh ra một tia đồng tình, Mạc Tạp, có ăn qua đồng loại sao? Không có. Tiểu thảo biết hắn này kiên trì thực buồn cười. Nắm chặt nắm tay chờ đợi cười nhạo, thật lâu sau, lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, các ngươi không cười sao? Đang ở thu thập đồ vật tiểu bách mở mịn trước mắt, cười cái gì? Mạc Danh cảm thấy chính mình có điểm xuẩn, tiểu thảo rũ thấp đầu, trong lòng cũng sinh ra một chút chờ mong. Lần đầu, có người không có châm chọc hắn ý tưởng. Cảm giác này thực hảo, hắn thực thích. Cánh mũi gian tất cả đều là kia phiêu hương đồ ăn hơi thở, hắn cũng không biết này đó là cái gì đồ ăn. Chính là hắn có loại dự cảm, nay không phải ma tộc thịt. Ta tiểu thảo che lại ủ cục bụng, túi đầu. Tay chặt chẽ nắm lấy, đói một hai ngày không thành vấn đề. Ngay sau đó, liền cảm giác nồng đậm mùi hương nhi đưa đến cái mũi trước, rũ thấp tầm mắt chỉ có thấy một đôi màu đen dày, này dày thật xinh đẹp, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy tinh xảo dày. Mạc Tạp nhìn mắt còn lại đã làm thịt, ăn đi. Tầm mắt đối thượng một tiểu khối nướng ngoại tiêu lý nôn thịt, tiểu thảo đống nhiên nuốt nước miếng, chảy nước dãi ba thước. Đương hắn nghe được giống như phản âm lời nói sau, đông chốc ngẩng đầu, nhìn phía kia áo choàng hạ lộ ra tới cằm, cấp, cho ta. Phát hiện Đàm Trác Tỷ tầm mắt lửa nóng mấy độ, Mạc Tạp nhăn nhăn mày, nhanh lên. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm động tột đỉnh, tiểu thảo lập tức kế tiếp, phùng hung ác cắn một ngụm. Chưa bao giờ từng có mỹ vị chui vào khoang miệng, hắn suýt nữa khóc ra tới. Đây là cái gì? Ăn quá ngon. Quý trọng tinh tế nhấm nuốt, hắn ăn rất chậm, chẳng sợ bụng cục cục, lại như cũ chậm rãi phẩm vị. Cảm giác hưởng thụ thế giới xa hoa nhất cơm trưa giống nhau. Đàm Trác Tỷ thật là toan. Hắn đi lên trước đem người ôm xa, không cần chú ý dâu riêng người. Đi. Mạc Tạp thuận mao hôn một cái, chúng ta là tới sát phong ấn đại lục cung chủ, giết chết hắn, phong ấn đại lục chắc chắn lâm vào hỗn loạn. Ngươi nói nếu là một cái không ăn đồng loại, thậm chí hưởng thụ quá cực hạn món ăn chân quý ma tộc tới thống lĩnh nơi này, này đại lục sẽ biến thành cái dạng gì? Còn sẽ không có việc gì liền đi chọn tu chân đại lục mầm thai họa sao? Không lăn lộn tu chân đại lục, kia chủ tuyến liền hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó Mạc Tạp trong mắt hiện lên một tia ánh sao, vươn tay điểm điểm Đàm Trác Tỷ môi. Đến lúc đó, chính là ngươi trở về lúc. Đàm Trác tỷ nhấp môi, không thể không nói. Tiểu gia hỏa lý do thực đầy đủ, thậm chí thực hợp lý. Chính là, đây là trộm đổi khái niệm. Hắn vẫn cứ không thích hắn tiểu thiếu niên ánh mắt ở những người khác trên người lưu chuyển, lực chú ý ở những người khác trên người tồn lưu lâu lắm, hắn sẽ ghen ghét sẽ làm chút gì đó. Tiến vào thành trấn còn tính thuận lợi, có lẽ là bốn người trên người đều tản ra cường giả hơi thở, nhưng thật ra rất ít có người dám tới gần. Chỉ âm thầm sẽ trộm quan sát, thậm chí theo đuôi. Nhưng không ai dám chân chính vươn tội ác tay. Tiểu Thảo lần đầu tiến vào thành trấn không cần quá mức kinh hồn táng đảm, nhìn bốn người, hai mắt càng thêm kiên định, cho hắn thời gian, hắn cũng sẽ biến thành như vậy cường hãn, làm người không dám trêu chọc hắn, nhắc tới tên của hắn liền sẽ thân thể run lên. Tuy rằng không dám trêu chọc bốn người, nhưng là thành trấn chiến đấu đồng dạng không tính thiếu, có chút ở mịt mờ trong một góc, còn có thể đủ truyền đến áp lực lại thống khổ tiếng rên rỉ âm, khắp nơi rơi rụng quần áo mảnh nhỏ, còn có trên mặt đất loang lổ bác bác màu đỏ dấu vết, này đó đều là năm này tháng nọ lưu lại máu tươi, một chút đem con đường trải trở thành đỏ sợm. Ma tộc, thật là cái vâng theo với dục vọng người, bọn họ đối trên thế giới này tràn ngập ác ý, hai mắt đã bị che giấu, chỉ đắm chìm ở huyết cùng sắc chi gian không thể tự kiềm chế. Mặc Tạp nhìn nam nhân, trong thanh âm hàm chứa một chút u lanh ý cười, nơi này, thật là chướng khí mù mịt. Hắn thanh âm không tính đại, lại cũng đủ một ít người nghe rõ, nhưng những cái đó ma tộc tựa hồ đều tập mãi thành thói quen, thậm chí coi đây là vinh. Có chút thậm chí một lời không hợp liền động khởi tay tới, cuối cùng kết quả đại bộ phận đều là đánh một pháo, bộ phận cũng sẽ xuất hiện đường trường đem người phanh thây ăn sống. Bọn họ đi vào thành trấn trung xa hoa nhất quán ăn, này quán ăn cũng là ám hắc sắc, đưa lên đồ ăn máu chảy đầm địa, thậm chí bát nháo không biết là nội tạng vẫn là thứ gì. Tiểu Bách trải qua đi theo tôn giả học tập sau, đối ma tộc loại này thô giáp phóng đãng chế tác phương pháp lo liệu ý kiến. Hắn thậm chí âm thầm cấp tiểu ngàn hạ thanh trừ mùi lạ chú. Đến nội vương, hắn vẫn là có ngẫu nhiên tự mình hiểu lấy, không đuổi kịp tay, ngược lại là âm thầm quan sát tiểu Thảo thần sắc. Vị này đến từ chính ma tộc thiếu niên đã sớm đã thói quen, đối với hắn tới nói, này trên bàn cơm đồ vật tuy rằng xấu, lại là hắn đã từng tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là từ ăn qua kia một mảnh thịt sau, hắn liền biết đại lục này đồ ăn, hắn rốt cuộc vô pháp muốn hạ khẩu. Đây là trong thị trấn xa hoa nhất quán ăn, ngoài cửa sổ phong cảnh cũng coi như là duy nhất một chút đặc sắc, chẳng những có thể nhìn đến nơi xa núi non, còn có thể đem chung quanh quảng trường thu hết đáy mắt. Mặc Tạp bốn người sở dĩ tới đây, cũng là vì muốn tra xét về cung chủ tin tức. Lúc này, ngồi xuống sau liền phát hiện kia nơi xa xem tới được trên quảng trường, tựa hồ đang ở cử hành cái gì hoạt động. Chung quanh quay chung quanh rất nhiều ma tộc. Vài vị khách quan, còn tới điểm khác sao? Tiểu nhị nơm nớp lo sợ, sợ một cái không hài lòng đã bị này bốn cái rõ ràng không hảo trêu chọc ma tộc phanh thây ăn luôn. Nói một chút. Mặc Tạp chỉ vào bên ngoài, tùy ý ném khối linh thạch. Này linh thạch ở ma tộc cũng là thông dụng, nhưng là tên lại gọi là ma thạch. Bất quá là khối hạ phẩm linh thạch khiến cho tiểu nhị mặt mày hớn hở, hận không thể đem chính mình biết đến toàn bộ tất cả đều đào ra tới. Khách quan cũng là muốn tham gia săn thú chiến đi. Tiểu nhị tuy rằng câu nệ, cũng lộ ra điểm độc thuộc về ma tộc thị huyết chờ mong, từ cung chủ phát hạ chiêu cáo, liền không có người không nghĩ tham gia săn thú chiến, đạt được một cái danh lạch. Ngài cũng biết, như vậy cường đại cung chủ rốt cuộc phát hạ bố cáo, mộ binh dũng sĩ, không có người sẽ không tâm động. Đặc biệt là, cường đại dũng sĩ. Bọn họ sẽ đại biểu chúng ta ma tộc đi trước tu chân đại lục, cắn nuốt rất những cái đó hèn mọn con kiến, chiếm cứ mở mang đại địa. Làm những cái đó ở tu chân trên đại lục co đầu rút cổ con kiến nhóm biết chúng ta ma tộc lợi hại, bọn họ phong ấn chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cuộc có thể phản công, ai? Bất quá, ta năng lực hữu hạn. Nếu ta cũng có thể đủ trở thành ma đan tu vi, lúc này đã sớm tham gia. Có thể chiêm ngưỡng cung chủ liếc mắt một cái cũng hảo a khụ khụ, xin lỗi vài vị khách quan. Ta nói hiện giờ này thi đấu muốn báo danh cũng yêu cầu giao phó nhất định ma thạch, hơn nữa săn giết kim đan kỳ ma thú, mới chấp thuận đi trước đại thành trấn. Mặc Tạp nheo lại hai mắt, cụ thể nói một chút, chúng ta đối này có chút hứng thú. Được rồi. Tiểu nhị tổ chức hạ ngôn ngữ, đem chính mình biết đến toàn bộ nói cho bốn người, sau đó mang theo hắn đạt được linh thạch bay nhanh rời đi địa điểm, âm thầm nhanh chóng hấp thu. Trải qua tiểu nhị giảng giải, Mặc Tạp bốn người rốt cuộc minh bạch này cái gọi là săn thú chiến là cái gì ngoạn ý cung chủ vì xâm lược tu chân đại lục mà tiến hành một lần tuyển chọn, nếu năng lực phi phàm, thậm chí từ đây trở thành nhân thượng nhân. Còn có thể đủ ở công chiếm tu chân đại lục sau, đạt được một tảng lớn thổ địa lao dịch. Dạ tâm không nhỏ. Mặc Tạp cười nhạo một tiếng, mới vừa rồi hắn từ nhỏ nhị trong miệng đạt được cung chủ tin tức. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tạm thời vậy là đủ rồi. Kia cung chủ là cái độ kiếp hậu kỳ tồn tại, hắn vì vượt qua thiên kiếp, thậm chí không tiếc hủy diệt một cái đại lục tới vì chính mình làm chuẩn bị. Đến nỗi này đó vội tam hỏa bốn hừng hực khí thế ma tộc nhóm, lại là hắn trong mắt phá hôi, ném tới tu chân giới cũng bất quá là quân cờ mà thôi. Hắn có chút nóng nảy, xem ra đối độ kiếp sát xuất thành công cảm giác không lớn. Này xem như tự loạn đầu trận tuyến, lại cuồng vọng tự đại hành vi. Thật đương tu chân đại lục không có người, vẫn là chính mình thiên hạ vô địch đâu. Mặc tạp trà sắc cảm, tiếp nhận đàm trác tỷ đệ đi lên nước gấm nhấp một ngụm, bất quá, cường giả vi tôn ma tộc cũng không phải vô pháp đột phá. Như thế nào đột phá? Tiểu Bách nghi hoặc. Mặc tạp xoa xoa miệng, chỉ cần ngươi cường đến bọn họ cảm giác sợ hãi, sinh không ra bất luận cái gì phản kháng tâm lý thời điểm. Tiểu Bách gật đầu, vương nói rất có đạo lý. Bốn người đề tài rất là khắc sâu, tựa hồ cùng chính mình căn bản không phải một cái thế giới. Tiểu Thảo nghe xong nửa ngày, rũ xuống mí mắt che khuất chợt lóe rồi biến mất tinh quang. Này bốn người tuyệt đối không phải đơn giản người, đối với kia vô pháp siêu việt cung chủ, bọn họ thậm chí không có bất luận cái gì hoảng loạn tâm lý. Hiện tại, chúng ta nếu muốn tiếp cận cung chủ, liền yêu cầu săn giết kim đan ma thú. Bất quá này phong ấn đại lục nơi nào ma thú nhiều một chút. Mặc tạp trà sắc cảm. Linh thú cùng ma thú hoàn toàn bất đồng, tuy rằng đều là kim đan kỳ, linh thú khả năng sẽ sinh ra linh thức. Nhưng ma thú chỉ biết càng vâng theo với dã thú huyết tinh thú tính, sẽ không sinh ra thần thức tới, cho nên mạc tạp chém giết mấy cái ma thú hoàn toàn không có bóng ma tâm lý. Ở phong ấn rừng rậm, trầm mặc 2 giây, Tiểu Thảo quyết định mở miệng. Hắn đã xem đến rõ ràng, này 4 người là hướng về phía cung chủ đi, đại lục này đã hủ bại, nếu bọn họ có thể xử lý cung chủ, như vậy đại lục có lẽ sẽ khởi tử hồi sinh. Mà hắn nếu muốn tiếp tục đi theo, liền yêu cầu triển lãm chính mình sử dụng, vô dụng người, sẽ bị vứt bỏ. Hắn tu vi không cao, lại càng không biết này mấy người rốt cuộc bao sâu không lường được, nhưng hắn lại cảm giác được đây là kỳ ngộ, nếu là bắt được. Như vậy đem thay đổi hắn cả đời, hắn hiện giờ duy nhất ưu thế, chính là so này 4 người nhiều đối nơi này nhận chi. Phần 275. Loại này nhận chi làm hắn càng không dám xem thường này 4 người, tại đại lục này, giống như một trương giấy trắng. Có rất nhiều bảo bối. Mặc tạp những mày, từ đã trải qua bí cảnh sau, hắn liền rất là thích loại này ăn cơm ngủ đảo bảo nhật tử. Nếu có thể nói chuyện luyến ái, thuận tiện đem cung chủ giải quyết chính là tốt nhất. Gật gật đầu, Tiểu Thảo muốn nói lại thôi một lát, cuối cùng nói, đúng vậy. Trong rừng rậm càng là trung tâm càng nguy hiểm. Nghe nói trong rừng rậm tâm thậm chí có độ kiếp kỳ ma thú. Bất quá hay không là chân thật, ta cũng không rõ ràng. Là sao? Kia thật đúng là mong đợi. Mặc tạp chép chép miệng. Cung chủ ma đô vừa lúc là ở rừng rậm một khắc sườn. Châm trước một lát, Tiểu Thảo nói. Bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào sau. Lại vòng qua rừng rậm, cũng coi như là pha gần lộ trình. Nhưng là ngay sau đó hắn liền nghe được cái kia thanh thúy thanh âm nói dọa người lời nói. Xoay người nhìn phía nam nhân, mặc tạp trong thanh âm hàm chứa một tia ý cười, chúng ta đi ngang qua thế nào a? Hảo! Đàm trác tỷ hoàn toàn không có dị nghị. Mặc tạp vuốt ve cằm, nếu có ma thú, liền thuận đường thu, sinh ra thần thức liền thuần phục thành yêu tộc, không sinh ra đảo tinh hạch đương nguồn năng lượng. Mày vừa chuyển, ngươi xem thế nào? Đàm trác tỷ trong mắt một tia cực đạm nhu tình hiện lên, hảo, đều nghe ngươi. Ngoa tào. Như vậy khủng bố sự tình sao lại có thể như thế qua loa đồng ý a a a a. Tiểu Thảo gãi gãi đầu, lại lần nữa vì vài người năng lực nhiều vài phần nhìn xa trông rộng nhìn lên. Bốn người nói đi là đi, đến nỗi trên bàn thuộc về ma tộc đồ ăn, ai cũng không có chạm qua. Đó là ma tộc bản tôn Tiểu Thảo nhớ tới kia một khối thịt nướng cũng vô pháp sinh ra bất luận cái gì khát vọng tới. Này phong ấn đại lục đối với tu chân đại lục tới nói, chính là thâm sơn cùng cốc nhiều điều dân. Tu chân đại lục đã xuất hiện nhân loại bình thường phong kiến văn hóa, hơn nữa hướng về tốt phương hướng phát triển, tuy rằng không lăn lộn ra mạn hán toàn tịch, cũng đủ người trước mắt sáng ngời mỹ vị. Nhưng ở phong ấn đại lục, đây là hoàn toàn không thể tưởng tượng sự tình. Nơi này ma tộc sinh trưởng cực nhanh, giống như heo con dường như, một chút liền một toa. Nhưng mà chết cũng cực kỳ nhanh chóng, trên cơ bản rất nhiều còn không có lớn lên cũng đã bị đồng loại gặm. Cuối cùng lớn lên ma tộc cũng là tại đây loại không phải ngươi ăn ta chính là ta ăn ngươi lịch sử hạ càng thêm hung ác. Cũng căn bản sẽ không đi suy xét chân chính thay đổi đại lục này. Đặc biệt là, này phiến đại lục sở hữu thực vật cùng động vật đều là mang theo độc, đại bộ phận ma tộc ăn này đó sẽ trúng độc bỏ mình. Cho nên hiếm khi có người có thể đủ ngăn cản trụ độc tính ăn thực vật hoặc là động vật, Tiểu Thảo tuy rằng nhìn gầy yếu, nhưng thân thể bên trong lại cực kỳ cường hãn, chẳng những ăn sống thịt cá không chịu ảnh hưởng, đó là độc thảo cũng chiếu ăn không lầm. Tuy rằng mấy thứ này vị không tốt, nhưng là, hắn sống sót. Cùng tu chân đại lục so, nay phong ấn đại lục liền dường như ở vào xã hội nguyên thủy, ma tộc căn bản không hiểu đến sinh hoạt. Chỉ miễn cưỡng cưỡng có thể kiến tạo ra thô ráp nơi cùng quần áo. Bốn người trên người xuyên y di phục ở tiểu thảo trong mắt, đó là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hắn thậm chí cũng chưa gặp qua đây là cái gì quần áo. Bốn người cước trình không chậm, tiểu thảo cũng cắn răng kiên trì đuổi kịp, cho nên bọn họ chỉ dùng nửa ngày thời gian liền tới rồi rừng rậm bên cạnh. Nhìn thấy này màu đỏ cùng màu đen lá cây đan chéo rừng rậm, Mạc Tạp nhíu mày, tử khí. Thật là làm người không thoải mái. Làm thực vật yêu tộc, tiểu bách cùng tiểu ngàn càng khó chịu, nơi này thực vật đều tản ra nồng đậm tử khí. Tu chân đại lục thực vật sinh cơ bừng bừng, làm người vui sướng. Nơi này liền dường như đem hết thể mặt trái cảm xúc đều hấp thu cũng mở rộng phong thích khủng bố rừng rậm, bên trong còn loáng thoáng truyền ra lang khóc quỷ gào gào giống. Nhàn nhạt màu đỏ đám xương bao phủ, có thể nói, đây là cực kỳ quỷ dị. Tiểu thảo nhìn nơi này, nắm chặt nắm tay, hắn cũng không phải lần đầu nhìn thấy tình cảnh này, lại là lần đầu tiên muốn thâm nhập rừng rậm, không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì, tử vong, cũng hoặc là cơ duyên. Có chút xú. Cuối cùng, Mạc Tạp thập phần ghét bỏ bĩu môi. Đàm Trác tỉ hiện lên ý cười, tìm ra khẩu trang mang ở Mạc Tạp trên mặt, thoải mái chút sao. Sơ sơ này thủ công tinh xảo khẩu trang, Mạc Tạp mày hơi trọn, à, ngươi đây là sớm, có dự mưu à. Gia hỏa này khẳng định đã sớm muốn cho hắn mang cái khẩu trang. Hiện giờ vừa thấy liền biết hôn đả này sớm tưởng giúp hắn che khuất dung mạo, không cho người nhìn lại. Luận có cái thích ghen bạn trai là phúc hay họa. Tiểu Bách nhìn lên, lập tức hiện học hiện dùng, làm cái xấu xí khẩu trang đưa cho Tiểu Ngàn, ngươi cũng mang lên, đừng xú đến. Phát hiện Tiểu Ngàn cũng không nhìn hắn, hắn gãi gãi đầu, tuy rằng xấu điểm, nhưng là công năng vẫn là không tồi. Thấy Tiểu Bách này phúc khẩn trương hề hề, cơ chân múa tay giải thích bộ dáng. Tiểu Ngàn rũ xuống con ngươi, nhận lấy hắn khẩu trang, nhẹ nhàng nuốt ve sau mang ở trên mặt, tầm mắt thanh đạm nhìn phía Tiểu Bách. Trong lòng lại không có tới nghĩ tới ma tộc chung hắn nhìn đến các loại lực đánh vào cực cường hình ảnh. Nếu nói không thèm để ý, là giả. Hắn cùng Tiểu Bách sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy. Hắn đã sớm thói quen Tiểu Bách làm bạn, cũng thói quen hắn chiếu cố, nhân tìm kiếm vương phụng dưỡng vương, lại trước nay không nghĩ tới Tiểu Bách cảm thụ. Kia hai cái nam nhân yêu tình đánh nhau hình ảnh đến nay vẫn cứ ở trong đầu tồn lưu. Tiểu Bách thật sự đối hắn tổn cái này tâm tư sao? Nếu Tiểu Bách thật sự muốn cùng hắn làm đạo lữ, hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Trên thực tế, có lẽ sớm tại này ngàn năm làm bạn chung, hắn thói quen hắn tại bên người không có lúc nào là soát tồn tại cảm. Ở trong rừng rậm hành tẩu một canh giờ, Đàm Trác tỷ liền không muốn. Này mặt đất dễ cây rắc rối khó gỡ, càng có không ít dấu dếm dây đằng đang chờ đợi tới gần. Đàm Trác tỷ thật sự không thích này đó mạc danh ngoạn ý tới gần bảo bối của hắn. Đặc biệt là hiện tại trước mắt chính chống đỡ cái thật lớn hoa khôi, tựa hồ là hoa ăn thịt người, bộ dáng tươi đẹp lại thối nát, nó liền che ở phía trước soát tồn tại cảm. Nhìn thấy này thật lớn đóa hoa, tiểu thảo đã dọa choáng váng. Tuy rằng hắn biết đến không nhiều lắm, nhưng là lại từ nào đó tự biên tự diễn ma tộc trong miệng biết, cái này kêu làm thực ma hoa, chén khẩu đại tiện có thể ăn luôn một cái trúc ma cơ tu vi ma tộc, hiện giờ nhìn thấy này so người còn đại hoa, đó có phải hay không trực tiếp là có thể ăn độ kiếp kỳ. Càng nghĩ càng khủng bố, càng muốn tiểu thảo liền càng thêm căng chặt, hôm nay sẽ là bọn họ ngày chết, cũng hoặc là này bốn người cường hãn như cũ có thể duy trì được. Trong lòng giấu giếm một tia sợ hãi, tiểu thảo ánh mắt lại ẩn ẩn từ bốn người trên mặt sẽ qua, theo sau thấy bốn người cũng không khẩn trương, lúc này mới có một tia thả lỏng. Lại như cũ lấy ra tiểu trùy thủ đề phòng, hắn năng lực rất thấp, nhưng là hắn như cũ nguyện ý làm điểm cái gì, nhiễu loạn địch nhân. Rốt cuộc, một cái dung cảm đối mặt nguy hiểm tồn tại. So lâm trận chạy thoát ném xuống đồng đội người càng dễ dàng làm người tín nhiệm. Đàm Trác tỉ sắc mặt lạnh băng, ngón tay dần dần ngưng tụ một cổ linh lực, nhưng mà này linh lực còn chưa thả ra, lại nghe Mạc Tạp nói, thối lui. Tiểu Bách thấu đi lên, ngón tay chỉ vào đại hoa, không sai, ngươi này xấu hoa, nhanh chóng lui lại. Đồng dạng là thật lớn đóa hoa, Tiểu Bách quả thực không thể chịu đựng, này hoa đang làm gì? Hướng hắn Tiểu Ngàn theo đuổi phối ngẫu sao? Vẫn là đánh vương chủ ý. Cái nào đều không được. Tiểu thảo dưới chân suýt nữa lảo đảo té ngã, hắn cho rằng này vài vị sẽ dùng ra loại nào cường hãn chiêu số, nhưng hôm nay xem ra, hắn có phải hay không áp sai bảo, thực tế đây là bốn cái không phù hợp thực tế kẻ điên. Đối với ma tộc, thực ma hoa cực kỳ nguy hiểm cùng khủng bố, trừ phi so với hắn cường, nếu không không chết không ngừng. Dùng khí thế có thể dọa đến này hoa. Nhưng mà ngay sau đó, làm tiểu thảo khiếp sợ trận tròn đôi mắt sự tình đã xảy ra, kia ma tộc nghe chi táng đảm thật lớn đóa hoa thật sự thối lui. Nhường ra con đường. Thậm chí tựa hồ bị nói xấu mà thập phần thương tâm dùng đại lá cây che lại đã nhắm chặt lên nụ hoa. Đây là không mặt mũi gặp người. Tiểu thảo cảm giác đã huyền huyễn. Hắn thật không phải nằm mơ, làm thối lui liền thật sự thối lui. Tiểu thảo cảm giác không phải này bốn người điên rồi. Mà là hắn điên rồi. Nhìn thối lui đại hoa, Đàm Trác tỉ ít có chố mắt một giây, theo sau liền lôi kéo Mạc Tạp lướt qua đi. Tiểu Bách nhìn nhìn, sau đó học Đàm Trác tỉ bộ dáng gắt gao nắm lấy Tiểu Ngàn tay, đề phòng này hoa, không cho nó nhiều xem Tiểu Ngàn liếc mắt một cái. Tiểu Ngàn như vậy xinh đẹp, Tiểu Bách sinh ra vô hạn nguy cơ cảm. Tiểu Thảo chạy nhanh đuổi kịp, bay nhanh lướt qua đóa hoa, đi ngang qua nháy mắt, dư quang thậm chí còn nhìn đến mới vừa rồi còn cường hãn đóa hoa giờ phút này chính cong chết cuống hoa rơi lệ, từng giọt mật hoa xoạch xoạch rơi trên mặt đất, tựa hồ thương tâm cực kỳ. Tiểu Thảo, hắn đã không tin thế giới này. Lúc sau, Tiểu Thảo càng thêm cảm giác chính mình khả năng điên rồi, này khủng bố thực cốt rừng rậm, tại đây bốn người trước mặt quả thực chính là cái chê cười. Ma Thảo tiến lên, vị này thiếu niên một câu, sợ tới mức thối lui. Ma Thu tiến lên, vị kia cường hãn người một cái tắt chụp thành xương sườn. Thuận tiện lột ra đoạt lại tinh hạch. Việc này vừa mới bắt đầu, hắn còn âm thầm lúc kinh lúc giống, đương thấy 10 lần 20 thứ, Tiểu Thảo đã chết lặng đến mặt không đổi sắc. Lại lần nữa thấy được bay múa dây mây sau, hắn thậm chí còn có nhàn tâm số một số này dây mây số lượng. Đếm tới một nửa liền không có, hắn còn ẩn ẩn có điểm chưa đã thèm. Bất quá trải qua một đoạn thời gian ngắn tiếp xúc, hắn càng thêm không thể tưởng tượng. Những người này vũ lực cùng năng lực, là hắn chưa từng nghe thấy, thậm chí còn có thể đủ có được như vậy tinh xảo vật phẩm, tinh mỹ đồ ăn. Rất rất nhiều đều là hắn không thể tưởng được đồ vật, muốn học tập, muốn giống như bọn họ giống nhau, giáp mặt đối nguy hiểm thời điểm. Tùy ý làm bậy mở miệng thối lui. Ở rồi dám 8 ngày lúc sau, Tiểu Thảo rốt cuộc bị 4 người thuyết phục, rốt cuộc sinh không ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Bọn họ quá cường. Ta ậm ừ một giây, hắn cắn chặt răng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu tiền bối thu ta vì đồ đệ. Đang ở uống mãi Mạc Tạp liếc xéo, nói nói lý do. Ta tưởng trở nên cường đại, không nghĩ bị ăn luôn, muốn thay đổi cái này hủ bại đại lục, ta tưởng giống như tiền bối như vậy tùy ý sinh hoạt. Tiểu Thảo quỳ trên mặt đất, thanh âm len ken hữu lực. Ngự khí không mau, tựa hồ là trải qua suy nghĩ cặn kẽ giống nhau. Mạc Tạp còn chưa nói chuyện, Đàm Trác tỷ liền trước tiên ứng hạ, có thể. Kinh ngạc chớp chớp mắt, Mạc Tạp quay đầu nhìn chằm chằm Đàm Trác tỷ, gia hỏa này cũng không phải là cái đồng tình tâm tràn lan gia hỏa. Vì sao lúc này nhưng thật ra tích cực? Nguyên bản Mạc Tạp tính toán làm Tiểu Ngàn đương hắn sư phụ, rốt cuộc yêu tộc cùng ma tộc còn có một chút cộng đồng địa phương, nhưng là nếu Tiểu Hắc đưa ra, vậy như vậy đi. Tiểu Thảo cũng không rõ ràng. Sư phụ của mình ở một thế giới khác là cỡ nào khủng bố tồn tại. Sư phụ ở trên, chịu đồ nhi nhất bái. Tiểu Thảo mừng rỡ như điên, hắn biết giờ phút này bắt đầu hắn đã cùng qua đi cáo biệt. Đàm Trác tỉ ánh mắt không có chút nào động dung, vươn ra ngón tay một chút linh lực chui vào Tiểu Thảo thân thể, trực tiếp đem người đánh một cái té ngã, xoay người trên mặt đất. Thống khổ theo thân thể truyền vào linh hồn, nhưng quỳ dạp trên mặt đất Tiểu Thảo lại cắn răng kiên trì quỳ lên, đôi tay khấu xuống đất mặt, xuất hiện vài đạo vết máu. Này lực lượng cực kỳ bá đạo, hắn vài lần muốn hô lên thanh cuối cùng lại chỉ còn lại có kêu rên. Môi bị rào phá, cũng không biết bao lâu, Tiểu Thảo rốt cuộc nhẫn mại lại đây, đương thống khổ tan đi, hắn hoàn toàn cảm giác được thân thể đã nhẹ nhàng rất nhiều, phía sau lưng cùng cái chán mồ hôi nóng đầm địa, hắn không kịp trà lau, thung thung khái mấy cái đầu, cảm ơn sư phụ. Lần này, Đàm Trác tỉ mới nhàn nhạt lên tiếng, ngày kế bắt đầu, liền tu luyện đi. Ma quỷ tu luyện. Đàm Trác tỷ sở dĩ muốn trợ giúp Tiểu Thảo cũng là có tư tâm, bảo bối của hắn không thích này ma tộc, hắn cũng không nghĩ Tiểu Gia Hỏa tự a ma tộc thời gian lâu lắm, nếu Mạc Tạp muốn cho thiếu niên này khống chế đại lục này, kia hắn liền giúp hắn một tay, đến nỗi quá trình như thế nào thẳng thiết, kia đều là đồng giá trao đổi. Nay Tiểu Thảo có lực lượng, quá trình thống khổ cũng không phải hắn để ý. Hắn để ý, vĩnh viễn đều là Mạc Tạp một chút nhíu mày. Lần này, hắn mạnh mẽ cấp Tiểu Thảo phá khai rồi hai mạch nhâm đốc, khiến cho hắn kế tiếp tàn khốc huấn luyện sau liền có thể trực tiếp trúc cơ, thậm chí cấp bậc càng cao. Hơn nữa, là ma tộc tương lai người cầm quyền sợ hai hắn, cũng không tồi. Đương nhiên, Đàm Trác tỷ không báo cho Mạc Tạp, hắn quan trọng nhất nguyên nhân là, hắn không thích Tiểu Thảo mỗi lần đều đem càng nhiều lực chú ý đặt ở hắn Tiểu Gia Hỏa trên người, làm sư phụ, hắn phân phó đồ đệ sẽ làm được. Vì thế, kế tiếp nhật tử, lòng dạ hẹp hòi lại thích ăn giấm sư phụ đại nhân liền hạ đạt một loạt khủng bố huấn luyện hạng mục. Đương Tiểu Thảo nhìn đến này đó tàn nhẫn huấn luyện suýt nữa cho rằng sư phụ là muốn giết chết hắn, nhưng là ở sư phụ đạm phiêu phiêu sợ, lời nói hạ, hắn cắn răng kiên trì xuống dưới, theo sau liền mỗi ngày đều mệt thành chết cẩu. Nhưng là, Tiểu Thảo hưng phấn phát hiện, hắn tu vi thật là càng ngày càng cao, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Cũng đúng là điểm này cho hắn cũng đủ tín niệm chống đỡ hắn cắn răng kiên trì xuống dưới. Ở Đàm Trác tỷ lúc sau, trừ bỏ Tiểu Bách phan náo tàn ở ngoài, lại nhiều cái Tiểu Thảo ma tộc phan náo tàn. Trải qua 10 ngày, bọn họ rốt cuộc đi tới rừng rậm trung tâm, cùng mặt khác địa phương bất đồng chính là, nơi này cũng không phải mọi người tưởng tượng như vậy ma khí tận trời, ngược lại là linh lực nồng đậm. Đương ma tộc tiểu thảo nhìn đến này giống như tiên cảnh màu xanh lục thế giới, sợ ngây người. Phần 276. Không thể tưởng được phong ấn đại lục chung, còn có như vậy một khối địa phương. Tiểu Ngan ánh mắt hơi lóe, cũng rất là ngoài ý muốn. Này ma tộc đại lục, tràn ngập màu đỏ tươi cùng hắc ám, đồng nhiên nhiều ra như vậy xinh đẹp màu xanh lục sân cốc, con bướm nhẹ nhàng, cỏ xanh nhân nhân. Hắn còn có chút không thói quen. Các ngươi tới. Viễn cổ lại dày nặng thanh âm vang lên, thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiểu Bách ngáy mắt, rất là nghi hoặc, đây là nơi nào đâu. Bất quá là cái tiểu thế giới. Thanh âm mang theo một ít ý cười, ta đợi rất nhiều năm. Mạc Tạp cùng Đàm Trác Tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng không cảm giác được đối phương trên người ác ý, lại cũng không dám quá mức thả lỏng. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, âm thầm lật xem tiểu thuyết chung nhưng chưa nói ma tộc có cái này cảnh tượng, chỉ có cung chủ cùng Nguyệt Hiên nổ mạnh sự kiện. Các ngươi hoài nghi cũng bình thường, ta kỳ thật là này đại lục linh hồn. Cao lớn thượng, trừ bỏ thiên đạo ở ngoài, đại địa cũng có linh hồn. Ta dùng bản thân vây khốn ma tộc, nhưng này cũng không phải vĩnh viễn biện pháp giải quyết, đã từng phong ấn hết sức. Ta liền tính đến các ngươi sẽ xuất hiện, sẽ chân chính giải quyết phong ấn đại lục cùng tu chân đại lục vấn đề. Nhìn thấy các ngươi, ta liền yên tâm. Thân thể của ta đã bị ăn mòn, chỉ còn lại có điểm này linh lực duy trì linh hồn thanh minh. Cái này, tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi ngày sau đem đại lục kiến tạo trở thành chân chính tu chân đại lục. Thanh âm kia dần dần không xong, Mạc Tạp trước mặt nhiều một quả tiểu hạt châu. Đây là này đại lục chìa khóa, nơi này hết thể đều từ ngươi tới khống chế. Mạc Tạp ánh mắt vừa chuyển. Có chút kinh dị. Này giống như tặng hắn một cái thật lớn lĩnh vực, ở trong lĩnh vực, hắn chính là thần. Ngươi không sợ ta đem thứ này hủy diệt sao? Ma tộc chính là phải tin thể mỗi ngày hủy hoại tu chân đại lục a. Mạc Tạp híp hai mắt. Ngoài cuộc tỉnh táo. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Ha ha, như vậy, ta cũng muốn lâm vào ngủ say. Thanh âm phiêu phiêu hốt hốt, cuối cùng tiêu tán ở không trung, mà nguyên bản màu xanh lục tiểu sơn cốc cũng ở chớp mắt công phu bị màu đỏ sở xâm nhiễm. Bất quá vài giây, nguyên bản sinh cơ bừng bừng sơn cốc liền tĩnh mịch nặng nề, mà toàn bộ phong ấn đại lục cũng rất nhỏ run rẩy. Tiểu Bách nước mắt lưng tròng, Tiểu Ngàn, nó có phải hay không đã chết á hảo ngược a? Bị ghé vào hắn trên vai anh Tiểu Bách cọ cọ, Tiểu Ngàn vừa muốn vươn tay an ủi, lại ở cảm giác đối phương đặt ở hắn trên mông móng heo sau, sắc mặt tối sầm, hung hăng đem người ngã văng ra ngoài, nện ở trên mặt đất, người ra hỏa này. Hoa, Tiểu Ngàn hào hung. Kháng quăng ngã kháng đánh Tiểu Bách vèo bò dậy, để sát vào, Tiểu Ngàn ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi sao, ta chính là không nhịn xuống A, ai làm Tiểu Ngàn ngươi mông như vậy mềm, xúc cảm như vậy hảo. Ngày thương còn không cho ta sở. Tiểu Ngàn hung hăng trừng qua đi, làm hắn sở mới là ngu xuẩn đi. Nhị Hoa nhúng tay, mới vừa có như vậy đinh điểm thương cảm hoàn toàn tiêu tán. Mạc Tạp nhéo Tiểu Hạt Châu, tùy tay ném cho Đàm Trác Tỷ, nếu ngoại ý muốn chi hỉ, chúng ta liền đi thu thập cái kia kẻ điên cung chủ. Đàm Trác Tỷ cấp hạt châu thượng vô số phòng ngự chú pháp, hoàn mỹ phong ấn lên. Theo sau tùy ý ném tới giới tử trung. Tiểu Thảo chính mắt chứng kiến tưởng cũng không dám tưởng đồ vật liền như vậy thê thảm, không bị coi trọng ném tới giới tử. Quả nhiên người so người muốn chết ta, hắn giác ngộ vĩnh viễn đều không đủ. Bất quá, sư nương thật lợi hại a. Lúc sau rừng rậm lữ hành thập phần thuận lợi, không riêng gì bởi vì Mạc Tạp yêu vương thân phận, càng là bởi vì kia hạt châu tản mát ra một tia kinh sợ, bất luận là thực vật vẫn là động vật. Cũng không dám đến gần rồi. Đã từng còn có một chút thực vật trộm để sát vào Hoa Vương hốn cái quen mắt, nhưng nửa sau, không có bất luận cái gì vật còn sống. Tiểu Thảo một đường đi theo bốn người, lại lần nữa vô ngữ cảm khái. Hắn chưa bao giờ biết làm người nghe tiếng sợ vỡ mật rừng rậm như vậy bình tĩnh. Ở đã trải qua suốt nửa tháng, bọn họ rốt cuộc từ trong rừng rậm đi ra, này một chuyến Mạc Tạp thu hoạch pha phong, tìm được rồi không ít thiên tài địa bảo. Trong đó thậm chí còn phát hiện cực phẩm linh thạch hố. Tìm được rồi thành tấn cực phẩm linh thạch cùng một quả có thị trường nhưng vô giá linh thủy. Ở trải qua nửa tháng cường độ huấn luyện, Tiểu Thảo đã thoát thai hoán cốt, hiện giờ hắn tu vi đạt tới kim đăng kỳ. Có thể nói thập phần nghịch thiên tu hành tốc độ. Nhưng là mặc dù như vậy, hắn cũng không được đến Đàm Trác Tỷ vừa lòng. Năm người ăn mặc màu đen áo choàng, đi tới nhất cụ nổi danh Ma Đô, giờ phút này Ma Đô kín người hết chỗ. Bởi vì nơi này có cung chủ, cho nên ma tộc nhưng thật ra đại bộ phận đều áp lực gia tính. Không dám ở chỗ này nháo sự nhi ăn người, bất quá đánh nhau lúc sau tới một pháo lại càng nhiều. Nơi này chen vai thích cánh, toàn bộ đều là ma tộc. Bọn họ ánh mắt tràn ngập huyết tinh hưng phấn, tựa hồ chờ đợi trò hay dường như. Mạc Tạp 5 người ở chỗ này, tu vi xem như cao, lại như cũ có so Mạc Tạp cao tồn tại. Giờ phút này, cung điện trung, một cái sắc mặt mang theo chút màu xanh lá nam nhân chính cắn cái lang thang nữ tử cổ, một mặt dùng sức hút máu, một mặt run rẩy thân thể, mà bắt đầu còn cứ gọi vui sướng nữ nhân sắc mặt dần dần tái nhợt, cuối cùng dễ rủa vài cái liền không có hơi thở. Kia nam nhân run run bắt thân thể, liền đem này đã trở thành tử thi nữ nhân ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó liền có thuộc hạ lộ tham lam sắc thái nhìn này thi thể nuốt nước miếng. Ăn đi thôi. Nam nhân phất phất tay, tựa hồ là bởi vì phát tiết quá cũng ăn no, tâm tình không tồi. Cảm ơn cung chủ. Hừ. Hiện tại cái dạng gì? Cung chủ cũng không để bụng chính mình đại sưởng bốn khai, đang ở khoe chim, bằng phẳng dò hỏi. Cung chủ, hiện giờ Ma Đô đã đăng ký 15 cái dung hợp kỳ, 3 cái độ kiếp kỳ, 56 cái phân thần kỳ, 533 cái nguyên anh kỳ, cùng bao nhiêu kim đan kỳ tu vi ma tộc. Nga. Mới như vậy điểm sao? Cung chủ, cái này số liệu là một canh giờ trước, giờ phút này hẳn là còn có thể nhiều rất nhiều. Từ Ma Đô mở ra sau, hôm nay tới rồi ma tộc, nhiều lên, lúc sau còn sẽ có nhiều hơn ma tộc. Ân, người đi an bài, cần phải không thể sai lầm. Lại đi nhìn xem truyền tống trận như thế nào, chờ tập hợp thành công, ta liền muốn tu chân đại lục nắm giữ nơi tay. Chương 188 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Ân, còn có ta đứa con này bên kia cũng cứ theo lẽ thường tiến hành, ta muốn xem đến một cái thuộc về ma tộc thiếu chủ. Cung chủ nheo lại hai mắt. Là, thuộc hạ minh bạch. Đầy mặt cung kính, cấp dưới không người đáp lại. Tại đây số tuổi càng dài, nhi tử càng nhiều ma tộc đại lục chung, vị này cung chủ lại vừa lúc tương phản, không phải hắn tưởng sinh, mà là chỉ sinh ra một cái hài tử. Nếu không phải hắn dùng bí thuật dọ thám biết, hắn còn không biết chính mình có hài tử. Đây là hắn ở rất nhiều năm trước đi tranh tu chân đại lục, để lại hạt giống lại nhìn ngoan ngoãn không ăn cơ thể mẹ. Cũng là hắn nhiều năm như vậy, đứa bé đầu tiên. Đã từng hắn cũng quyển dưỡng quá vô số sủng nhi, nhưng đều không ngoại lệ, cái bụng không phồng lên. Bất luận hắn như thế nào phân đấu, thế nhưng chỉ có tu chân đại lục để lại hạt giống. Lan lộn vô số năm, hắn rốt cuộc từ bỏ. Này đó nữ nhân liền cái hài tử đều sinh không ra, dưỡng còn có ích lợi gì. Vì thế, hắn liền dưỡng thành phát tiết sau liền ném xuống thói quen. Đến nỗi ăn này đó nữ nhân, hắn cảm thấy dơ. Hắn thích những cái đó đồng nam hương vị. Đem những cái đó đồng nam cho ta dẫn tới. Cung chủ phất phất tay. Đúng vậy. Không trong chốc lát, run bần bật một đám tiểu hài nhi đã bị mang theo đi lên, bọn họ hoảng sợ mạc danh rũ thấp đầu, muốn đem chính mình nhỏ yếu thân thể tàng đến càng sâu. Có cái hài tử còn nhân không cẩn thận cùng cung chủ đối diện mà sợ tới mức khóc ra tới. Cung chủ mày một trọn, ngẩng đầu lên. Này đó hài tử đại bộ phận ở 7-8 tuổi, lớn một chút cũng bất quá 11-12, tiểu nhân thậm chí mới 5-6 tuổi, đi đường còn có chút không xong. Nghe cung chủ nói như vậy, có chút hài tử lớn mật ngẩng đầu, có chút tắc sợ tới mức đem đầu chôn đến càng sâu, nơm nớp lo sợ xúc tiểu thân thể. Nhưng mà, ngay sau đó, một đạo lanh quang hiện lên, những cái đó không nghe lời túi đầu hài tử liền nức nở một tiếng, đầu lăn ở trên mặt đất, không có tiếng vang. Trong nháy mắt giết chết 7-8 cái hài tử, có hài tử trực tiếp dọa ngất xỉu đi, có hét lên ra tới, còn có một ít sợ trực tiếp nước tiểu. Này đó tiểu hài nhi hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, sợ hãi che trời lấp đất trượt xuống dưới. Ta nói rồi, ngẩng đầu. Không nghe ta nói, đó là chết. Cung chủ hưởng thụ người khác sợ hãi biểu tình, này đó tiểu hài nhi hoảng sợ thần sắc thập phần sinh động, thậm chí là làm hắn sinh ra mãnh liệt tính dục. Ánh mắt đảo qua, liền đem một cái sắc mặt trắng bệnh tiểu hài nhi hút tới rồi trong tay, kia một thân tiểu y phục bị hắn chấn động liền hóa thành bột mịn. Tiểu hài nhi bị hung hăng ném tới giường nệm thượng, sợ hãi chứa đầy nước mắt, cung, không cần, ta không cần chết. Bất tử liền cho ta đem chân bổ ra. Cung chủ ngón tay nhéo đối phương cằm, đặc biệt là mặt mày thượng vuốt ve vài cái, ngươi này mặt mày ta thích, cho nên ta chấp thuận ngươi dùng đôi mắt xem ta. Mà này đó cung chủ lại lần nữa phất phất tay, mấy cái hài tử lặng yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Tới có 20 tới cái tiểu hài nhi, nhưng giờ phút này tồn tại lại chỉ còn lại có không đủ 5 người. Dương nệm thượng đứa bé kia còn thừa nhận không thuộc về tuổi tàn phá cùng cha đạp, cung điện nội mùi máu tươi càng ngày càng đùng, cung chủ ánh mắt si mê vuốt tiểu hài nhi mặt mày. Một bên cường thế lan lộn, lại nhịn không được thấp giọng gọi, Nguyệt Hiên. Một ngày nào đó, ngươi sẽ một lần nữa trở lại ta dưới thân. Cung chủ đã từng đối hài tử chấp nhất, cuối cùng hóa thành đối duy nhất để ý. Hiện giờ hắn đã đem sở hữu chấp niệm chuyển rời đến Nguyệt Hiên trên người, tính toán đem hắn nhiễm hắc, sau đó tùy ý xoa nắn. Không biết bao lâu, kia tiểu hài nhi tựa hồ đau lợi hại, dãy rùa vài cái, lại bị hưng phấn quá mức cung chủ một cái tắt đánh mặt, rắc một tiếng cổ chặt đứt, không hai phút hắn liền trừng lớn hai mắt nuốt khí. Cung chủ cảm thấy có chút mất hứng, bước ra rời đi cũng phân phó đi xuống, đem hắn đôi mắt cho ta đảo. Cũng chỉ có này đôi mắt xinh đẹp nhất, đó là thuộc về Nguyệt Hiên. Rời đi cung chủ trong lòng nhưng thật ra không tồi, quải cái con tính toán đi xem ma đô hiện giờ tình huống, này đó ma tộc đều là hắn lớn mạnh lực lượng, hắn đã độ kiếp hậu kỳ, chỉ cần được đến tu chân đại lục, chẳng những Nguyệt Hiên sẽ hoàn toàn trở thành hắn, hắn còn đem đạt được phi thăng thật lớn cơ hội. Ngẫm lại liền rất tốt đẹp. Đặc biệt là, nghĩ đến Nguyệt Hiên, hắn liền nhịn không được tâm viên ý mã. Đem Nguyệt Hiên đè ở dưới thân, tất nhiên là tương đương mỹ vị. Cái kia hắn đã chú ý vô số năm hài tử, cũng rốt cuộc muốn thành thủ. Tới ma đô ma tộc thật sự quá nhiều, nhưng là có thể ở lại đến khởi tối cao cấp bậc chiêu đái lâu lại ít ỏi không có mấy. Chiêu này đái lâu là nơi này duy nhất một đống cao 5 tầng đại lâu. Trên lầu phương tiện đối với ma tộc tới nói là không thể tưởng tượng, mỗi ngày yêu cầu linh thạch càng sẽ đủ để một cái kim đan tu vi ma tộc tiêu hao suốt 3 năm thời gian. Ma tộc thật sự là quá nghèo, cũng chỉ có trung ương tập quyền cực tiểu bộ phận ma tộc có năng lực trụ tiến này đại lâu. Cho nên này đại lâu ngày thường trên cơ bản không có người, mà hiện giờ bốn phương tám hướng mộ danh mà đến ma tộc cũng có một ít có chút tích tụ, cho nên đại lâu thật đúng là không rảnh lắc lư. Mà nay ngày, hắn nên đón một đợt tài đại khí thô khách quan. Năm vị khách quan tiến vào trong cửa hàng, cũng chỉ có một vị kim đan tu vi ma tộc lộ ra diện mạo, nhìn hung thân ác sát, trưởng quay lại cũng không như thế nào để ý ngược lại là cười nhạo một tiếng. Nhưng mà đương hắn ánh mắt lưu chuyển ở mạc tạp bốn người trên người thời điểm, đôi mắt lồi đột, mấy người này trên người huyền sắc vải dệt quá mỹ, hắn chỉ rất xa ở cung chủ trên người nhìn thấy quá. Lập tức thu không chút để ý thân sắc, túi đầu, khách quan yêu cầu cái gì? Trái tim bùn bùn loạn nhảy. Trưởng quầy cảm thấy chính mình hôm nay là gặp đại năng lại ma tộc, phàm là bọn họ không hài lòng, an chính mình, kia hắn liền khóc cũng chưa địa phương đi. Tam gian thượng phòng. Được rồi, khách quan tam gian phòng tổng cộng 300 khối thượng phẩm ma thạch. Tiểu thảo lạnh lùng đảo qua trước sau đột biến trưởng quầy, rũ xuống con ngươi che lại trong mắt lạnh nhạt, tùy tay ở giới tử trung nhảy ra 30 cái cực phẩm ma thạch, trước định rồi 10 ngày. Cực phẩm ma thạch tuy rằng một khối tương đương 300 khối thượng phẩm ma thạch, nhưng là cực phẩm ma thạch lại càng vì tinh quý. Hi hữu. Thứ này thậm chí có thị trường nhưng vô giá, có đôi khi vì một khối cực phẩm ma thạch, ma tộc có thể chiến đấu hồi lâu, thẳng đến đạt được ma thạch mới thôi. Nhìn thấy 30 khối cực phẩm ma thạch phiếm ú lánh lại thần bí ánh sáng, trưởng quầy hít hà một hơi, run run rẩy rẩy lên. Hắn một năm cũng là có thể đủ thấy một hai lần cực phẩm ma thạch, nơi nào có thể nhìn đến nhiều như vậy mỹ đồ vật, hiện giờ lập tức thu được này đó ma thạch, suýt nữa run run cấp 5 người quỳ xuống, đặc biệt là lấy ra tinh hạch cái kia kim đăng kỳ. Hiện tại liền tính là làm hắn kêu ra ra, kêu tổ tông dập đầu, hắn đều nguyện ý. Cũng không cho tiểu nhị ra mặt, trực tiếp khom lưng túi đầu đem người mang lên đi. An an ổn ổn đưa vào tam gian thượng phòng, chờ đợi không có gì phân phó mới phiêu phiêu hốt hốt đi xuống lầu, lau chùi mồ hôi lạnh sau, lập tức đưa tới thuộc hạ, bay nhanh viết phong thư làm hắn đưa cho trong cung đi. Năm người tìm chỗ ở, tuy rằng nơi này đối với mạc tạp bốn vị tới nói, thật sự chỉ có thể xem như thô ráp cùng đơn giản, nhưng là tại đây ma tộc trên đại lục đã là 10 phần tiến bộ. Theo đạo lý, tiểu thảo đã từng chưa bao giờ nghĩ tới có thể tiến vào đến loại địa phương này, nếu không gặp được sư phụ bốn người, hắn sẽ quý trọng mỗi một chỗ, hận không thể đem sâu nhập hai mắt khắc ở trong lòng, chính là từ gặp qua sư phụ cùng tiểu bách phủ đệ sau, hắn tầm mắt liền đã bị đề cao đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Phần 277. Ma tộc này xa hoa nhất địa phương, cũng nhập không được hắn mắt. Càng là cùng mạc tạp bốn người tiếp xúc, hắn càng là có thể minh bạch bọn họ cường đại. Đặc biệt là sư nương hắn toàn bộ chính là phong ấn đại lục sống thần, từ mạc tạp tiếp nhận rồi này phiến đại lục khống chế quyền lúc sau, hắn cũng chỉ yên lặng cấp cung chủ đưa ngọn nến. Liên tính hắn cơ quan tính tẫn, muốn chinh phục mặt khác đại lục, ở hắn lại lấy sinh tồn địa phương, đối với nào đó phiên vân phúc vũ người tới nói, cũng bất quá chính là cái con kiến thôi. Nguyên bản hắn sẽ không như vậy cao điệu lấy ra cực phẩm ma thạch, nhưng là vì làm cung chủ thượng câu, chú ý tới bọn họ, tiểu thảo không ngại giúp sư phụ giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Này đó chuyện nhỏ không tốn sức gì, nói vậy sư phụ tất nhiên sẽ không ghen. Rốt cuộc hắn thật sự không đối sư nương có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Trong những ngày này cộng đồng ở chung xuống dưới, tiểu thảo đã đối sư phụ chiếm hữu dục xem thế là đủ rồi, sư phụ rất lợi hại, thậm chí không nói nhân tình. Chính là hắn có thể cảm nhận được sư phụ đã ái sư nương đến trong cốt tủy, rút đều rút không xong. Từ minh bạch sư phụ thâm ái sau, hắn cũng không dám gần chút nữa cái kia nghe đi lên thực thoải mái, cho người ta an tâm thiếu niên. Thậm chí, trừ phi tất yếu, hắn thậm chí không dám cùng sư nương nói chuyện. Đương nhiên, không thế nào dám nói lời nói còn có tiểu ngàn tiền bối, rốt cuộc tiểu bách tiền bối học theo, nếu hắn tới gần tiểu ngàn tiền bối quá nhiều, thật sự sẽ tấu hắn. Đừng nhìn tiểu bách tiền bối ở tiểu ngàn tiền bối trước mặt túng không được, trên thực tế là cái cực kỳ cường hãn chiến sĩ. Thậm chí hắn trộm quan sát quá, có lẽ cái này trong đội ngũ đệ nhị cường đại tu giả. Đương nhiên, sư nương ở trong lòng hắn đích xác có bất đồng địa vị, hắn là cái thứ nhất hướng hắn vươn viện thủ, cũng cho hắn một miếng thịt tồn tại. Hắn sẽ đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng, đặc biệt là, sư nương năng lực quá thần kỳ, liền tỉ như tùy tay vẫy vẫy, ma tộc thực vật tránh ra loại này số không thượng số. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, nghe nói cung chủ tới rồi sân thi đấu, Mạc Tạp hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi trước quảng trường đi vây xem vị kia cung chủ. Mạc Tạp đi qua nhiều như vậy thế giới, thật đúng là không có mấy cái có vị này cung chủ như vậy biến thái, đặc biệt là tác giả viết hắn âm thầm hành hạ đến chết Đồng Nam, cũng hái này đó Đồng Nam trên người giống Nguyệt Hiên địa phương. Đi vào quảng trường, giờ phút này nguyên bản kêu gọi càng vì sôi trào, đài thượng đang ở trình diễn kịch liệt đối chiến, đây là thuộc về Nguyên Anh kỳ chiến đấu. Hai cái ma tộc bất kham yếu thế, trên người đã từng đạo khe rãnh, máu tươi đầm địa chật vật cực kỳ. Nhưng mà càng là như vậy, càng là có thể kích khởi dân chúng mãnh liệt hoan hô, đặc biệt là đương trong đó một cái ma tộc bị tá rớt một con cánh tay, trực tiếp bị cắn một ngụm thịt xuống dưới sau, loại này chúc mừng không khí đạt tới cao trào. Đặc biệt là ở cung chủ cũng giơ thẳng lên trời cười ha ha khi, càng là vang lên rung trời hò hét thanh âm. Mạc Tạp nhìn trên đài rừng bút hướng lên trời cung chủ, nheo lại hai mắt. Đây là vị kia cung chủ a. Ở toàn bộ văn trung liền giống như bệnh trĩ chó hoang giống nhau, khắp nơi cắn xé, hận không thể đem toàn bộ thế giới kéo vào hắn dục vọng lốc xoáy chung. Như vậy chỉ chó điên không nghĩ tới lớn lên nhân mô cẩu dạng, đáng tiếc là chỉ heo chó không bằng xuất sinh. Không nói hắn làm những cái đó tao trời phạt sự tình, liền nói hắn cuối cùng tự bạo lôi kéo thế giới chôn cùng thủ đoạn cũng đã làm Mạc Tạp thập phần chán ghét hắn. Chính mình không năng lực, lại trách tội toàn thế giới, càng xem càng ghê tởm. Đặc biệt là rõ ràng nhìn đến hắn mặt mày trung tàn lưu âm trầm mà tham lam dục vọng, liền càng cảm thấy dạ dày túi quay cuồng. Loại người này vẫn là đã chết tính. Tiểu Thảo nhìn trên đài tàn nhẫn chiến đấu, đã từng cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng là đi theo Mạc Tạp bốn người lúc sau, hắn càng thêm không thể chịu đựng được loại này hành vi. Ma tộc không nên như vậy sinh tồn, những người này đều đã trở thành cung chủ con rối, bọn họ đã không có nhân tính, thậm chí không thể được xưng là ma tộc, hoàn toàn trở thành dục vọng dã thú. Cung chủ, hắn thật là đáng chết. Ma tộc cái này hủ bại chủng tộc, vẫn luôn như vậy đi xuống sớm hay muộn diệt vong. Tựa hồ là xem vui vẻ, cung chủ vươn tay, làm đang ở chiến đấu người dừng lại, nguyên bản tiếng la cơ hồ ở nháy mắt biến mất, trong mắt tàn lưu hung ác cùng huyết tinh dần dần thu nạp, bọn họ cụp mi rũ mắt, chờ đợi cung chủ lời nói. Đây là bọn họ đại lục này chúa tể, bọn họ chi phối giả, nếu đạt được chúa tể thưởng thức, bọn họ cũng có thể đủ có được lực lượng cường đại cùng mỹ vị ma tộc đồ ăn. Các vị, ta nhìn đến các ngươi nỗ lực. Ta thừa nhận các ngươi thực ưu tú. Kế tiếp, chúng ta đem cộng đồng thương thảo đại sự, chinh phục toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, các ngươi liền có được mỗi ngày hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý cùng món ăn chân quý mỹ vị. Còn có vô số mỹ lệ nữ tử nam tử cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Thậm chí làm cho bọn họ vì các ngươi sinh hạ các ngươi tiểu tể tử. Làm cho cả khu vực đều kêu các ngươi ba ba. Cung chủ nói đó là ma tộc nhất hy vọng sinh hoạt, hắn nói xong. Cơ hồ sở hữu ma tộc đều hít hà một hơi, hai mắt mong đợi lên, thật sự có thể chứ. Cái gọi là săn thú chiến gì đó, bọn họ thật sự có thể có được hoàn mỹ đồ ăn cùng vinh hoa phú quý sao. Nếu thật sự như thế, liền tính là giết chết hiện giờ sở hữu hài tử, bọn họ cũng nguyện ý. Không sai, có thể. Liên ở chúng ta đại lục một khắc mặt, là cái dồi dào địa phương, năm đó chúng ta đại lục cũng là như thế mỹ lệ, lại bởi vì bọn họ ác liệt tội ác mà khiến cho chúng ta tộc nhân trở nên như thế vất vả. Cho nên vì chúng ta tương lai cùng qua đi chịu quá sỉ nhục cùng nhau đòi lại tới. Chúng ta muốn chinh phạt bọn họ. Đem thuộc về chúng ta đồ vật đoạt lại. Ngao ngao. Thế hệ trước ma tộc cùng chung kẻ địch, tân đồng lứa nghe nói bọn họ này đó thê thảm nhật tử là bởi vì cái loại này nguyên nhân, lập tức đối tu chân đại lục hận thượng. Đại lục này người dựa vào cái gì cướp đoạt bọn họ đồ vật. Ma tộc vốn chính là cái tham lam chủng tộc, hơn nữa chưa bao giờ tin tưởng chính mình sai lầm, cho nên giờ phút này cùng chủ nói mấy câu. Trực tiếp làm này đó ma tộc hoàn toàn đối tu chân đại lục sinh ra hung ác tàn sát bừa bãi ý tứ. Mạc Tạp nhìn trên đài dơ thẳng lên trời hô to cung chủ, khoe miệng gợi lên cái chảo phúng ý cười. Quá khôi hài. Năm đó rốt cuộc như thế nào, không có người so có được này phiến đại lục hắn càng minh bạch, hiện giờ vị này cung chủ rõ rạc nhưng thật ra làm hắn xem thế là đủ rồi. Năm đó nếu không phải này đó ma tộc xâm lược tu chân đại lục, lại như thế nào sẽ bị tu chân đại lục tu giả phong ấn đến tận đây? Hiện giờ lịch sử đã hoàn toàn bị mạt sát, trở thành cung chủ xâm lược lấy cớ. Tiểu Thảo nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm cung chủ tầm mắt càng thêm đông lạnh. Nhận thấy được Tiểu Thảo trạng thái, Mạc Tạp nhướng mày, ngươi tin? Không, ta không tin. Tiểu Thảo lắc đầu, Này nam nhân trong mắt rõ ràng hoàn toàn là tính kế, là đối trước mắt ma tộc lạnh nhạt, như thế ích kỷ người, sao có thể vì cái gọi là ma tộc đại nghĩa tới hành động. Hắn nhất định có chính mình nguyên nhân, này đó tiểu thảo không rõ ràng lắm, nhưng là hắn vô pháp tha thứ, làm ma tộc trở nên như vậy trướng khí mù mịt đầu sỏ gây tội hiện tại thậm chí muốn đem ma tộc cũng kéo vào diệt vong lốc xoáy. Người này, nghiệp trướng nặng nề, hẳn là tử vong. Ha ha, yên tâm đi. Không cần trong chốc lát, kia cung chủ liền sẽ tìm được chúng ta. Mạc Tạp bật cười, đáy mắt lại không hề ý cười. Hắn đã nhìn chán, không nghĩ ở lăn lộn đi xuống, vẫn là dứt khoát tiêu diệt hắn tính. Dù sao chính mình còn không có đếm thử quá kia cái hạt châu đâu. Phàm là đứng ở hắn địa bàn thượng, liền tính là đã phi thăng tiên, cũng đến phục tùng hắn không chế. Đây là này phiến đại lục cường hắn chỗ. Đích xác giống như Mạc Tạp suy nghĩ, ở cung chủ hướng dẫn dưới. Sở hữu ma tộc ánh mắt đều bắt đầu rời đi hướng một khác đại lục, chỉ chờ đợi cung chủ ra lệnh một tiếng liền đi đốt giết dâm lược. Làm cái kia đại lục sinh linh đồ thán, vì chính bọn họ báo thủ. Đang ở lúc này, cung chủ liền tiếp đón người, thỉnh thượng nguyên anh kỳ mấy chục cái ma tộc, cung chủ nhất nhất cùng bọn họ bắt tay, sau đó phong bọn họ cấp bậc cùng quan hàm, cái kia sẽ rách cánh tay thậm chí được đến cái ngàn thống ngự xưng hô. Cung chủ thấy ma tộc hâm mộ đỏ mắt, liền toàn bộ đem nguyên anh trở lên ma tộc đều gọi vào trên đài tới. Mạc Tạp bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, thong thả ung dung đi lên đài, này thật đúng là đám đông nhìn chăm chú, ở loại địa phương này đem cung chủ xử lý, cường giả vi tôn thế giới, thực mau liền sẽ xuất hiện tân điều lệ chế độ. Ma tộc nhóm, các ngươi muốn vinh hoa phú quý, muốn đạt được càng nhiều ưu thế sao? Giết chết những người đó, ngươi liền có thể đạt được càng nhiều, có lẽ kim đan kỳ cũng có thể được đến nguyên anh, thậm chí phân thần kỳ quan hàm. Cung chủ rèn sắt khi còn nóng, chỉ vào được đến ngàn thống ngự nguyên anh kỳ ma tộc, cười ha ha. Chờ hắn cười qua, trước mắt người đã biến thành càng vì cường đại ma tộc, cung chủ trong mắt hiện lên một tia tham lam, đem những người này đánh giá một lần, vừa lòng cực kỳ. Nhưng là đương hắn ánh mắt chuyển qua Mạc Tạp bốn người thời điểm, nhịn không được nhíu hạ mi. Đối với hắn thế nhưng còn dám che khuất mặt, đây là bất kính. Còn có, này bốn người trên người áo choàng không đơn giản. Trong lòng sinh ra vài phần không vui, đang lúc hắn tính toán nói chuyện thời điểm, bên tai truyền đến hắn cửa hàng trưởng quầy thanh âm. Cung chủ con ngươi chợt lóe. Nhìn phía bốn người nhiều vài phần thâm trầm, có thể lấy ra 30 khối cực phẩm ma thạch, hắn chưa bao giờ gặp qua bốn người này. Đem các ngươi mặt lộ ra tới. Cung chủ nheo lại hai mắt, đáy mắt ấp ủ sắc ý, bốn người này không biết từ chỗ nào tới, chi tiết như thế nào. Nhưng là hắn tuyệt không chấp thuận có bất cứ thứ gì thoát ly hắn lòng bàn tay, nếu đã tới rồi hắn địa bàn, bất luận đã từng như thế nào, hiện giờ đều là hắn con rối, nếu là bọn họ thành thật một chút, cung chủ có lẽ buông tha bọn họ, nếu như bằng không. Muốn mạt sát một cái tồn tại thực nhẹ nhàng. Đứng ở dưới đài tiểu thảo đống chốc nắm tay nắm chặt, nhìn phía cung chủ nhiều một tia thương hại. Thế giới này người vô tri nhân tài là đáng thương nhất. Sư phụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Đi theo sư phụ lâu như vậy, tiểu thảo chưa từng gặp qua sư nương rốt cuộc trông như thế nào, nhưng là bằng vào hắn phân tích xem, sư nương khẳng định là cái xinh đẹp. Sư phụ phòng bị ý thức quá cường. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp nhàn nhạt nói, ngươi chính là cung chủ đi. Sắc mặt trầm xuống. Cung chủ nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được như vậy to gan lớn mật tồn tại, không chỉ có làm lơ mệnh lệnh của hắn, càng là trực tiếp mặt đối mặt dò hỏi hắn, thật đúng là hảo đảm lượng, cũng không biết mặt nạ hạ mặt là cái dạng gì, thanh âm nhưng thật ra không tồi. Trong lòng tức giận trong lúc nhất thời tiêu tán, cung chủ hồi lâu không thấy được loại này không biết tự lượng sức mình người, hắn nhưng thật ra có chút hứng thú. Ta tự nhiên là cung chủ, là này phiến đại lục chúa tể, ở chỗ này, ta muốn cho ai sinh, ai liền sinh. Ta muốn cho ai chết hay nhất định phải chết. Nói, cung chủ liền âm ngoan lời nói, nhìn bốn cái áo choàng giả nhiều vài phần âm lãnh. Phúc, ha ha ha ha. Ngươi không phải sinh không ra nhi tử sao. Còn làm ai sinh thì sinh, ngươi nhưng thật ra tưởng, chính là năng lực không đủ. Nói lời này chính là Tiểu Bách, hắn đã sớm đối cung chủ sinh ra sắc ý, tới nơi này càng là tìm tra, nơi nào để ý có phải hay không bị cung chủ ghi hận, nói xong trực tiếp đem mũ choàng triển khai. Lộ ra một trường cùng ma tộc không phải đều giống nhau mặt. Sinh không ra hài tử chuyện này vẫn luôn là cung chủ cấm kỵ, ma tộc mọi người không nói, chính là đáy lòng cũng là phạm nói thầm. Hiện giờ nghe có người tùy tiện nói ra, bọn họ đông nhiên trừng lớn hai mắt, một mặt là đối cung chủ nghe đồn khẳng định kinh ngạc, một mặt đối vị này không sợ chết ngu xuẩn khinh thường cùng thương hại. Cung chủ quả nhiên sắc mặt đột biến, hắn nháy mắt thả ra huy áp, cũng hạ tử thủ công kích Tiểu Bách, đồng thời gian ma tộc độ kiếp kỳ đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bọn họ cho rằng trước mắt người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà ngay sau đó, cung chủ sắc bén toàn lực một kích bị nhẹ nhàng hóa giải. Hóa giải người là đứng ở phía trước cường tráng nam nhân, hắn tùy tay xốc lên mũ choàng, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía cung chủ. Cung chủ đồng tử sậu súc, tu chân đại lục hắn nhận thức người không nhiều lắm, trừ bỏ Nguyệt Hiên, người nam nhân này cho hắn cực đại chấn động với nguy cơ cảm, nhưng mà giờ này khắc này, cái này tàn sát bừa bãi tu chân đại lục nam nhân thế nhưng chạy tới hắn địa bàn, hắn đến đây lúc nào? Như thế nào tới? Trong lòng sinh ra một tia kinh hoàng, nhưng là theo sau, cung chủ nhìn rậm rạp ma tộc, yên tâm lại, cười lạnh một tiếng. Đàm Trác tỷ giọng nói khàn khàn, cung chủ trong mắt phụt ra mãnh liệt sát ý, chỉ cần giết người nam nhân này, gỡ xuống thủ cấp hắn liền có thể thuận lợi được đến tu chân đại lục. Chính âm thầm quan sát, cung chủ ánh mắt đống nhiên quét đến bị Đàm Trác tỷ bảo hộ mạc tạp, đáy mắt tràn ra vài phần kỳ dị sát thái. Có lẽ, hắn biết như thế nào nhanh chóng lộng chết người nam nhân này. Trong lòng u lanh cười một tiếng, ai giết chết cái này, bốn người ta liền phong hắn vì đại tướng quân. Một người dưới vạn người phía trên. Ma tộc nguyên bản kinh ngạc, nghe được cung chủ nói sau, nháy mắt phấn chấn. Nhìn phía mạc tạp bốn người ánh mắt nhiều vài phần tham lam cùng sát ý, đây là cái trở nên nổi bật hảo phương pháp, này bốn người nếu là muốn chết, không bằng cho bọn hắn nhiều vài phần cống hiến đi. Sát a a a a. Trong lúc nhất thời, đó là kia độ kiếp kỳ ma tộc cũng hướng mạc tạp bốn người công kích tới, cung chủ vận sức chờ phát động, nhìn Đàm Trác tỷ sắc mặt u lãnh đem đệ nhất sóng công kích hóa giải, thừa dịp hắn còn không có thu hồi tay, công kích đệ nhị sóng, liền hóa trưởng vì chảo trộm tới mạc tạp. Càng thêm tới gần, cung chủ trong mắt bắn ra u lanh ánh sáng càng thêm phệ người. Đương hắn cho rằng chính mình lập tức thành công thời điểm, lại bỗng nhiên cứng lại rồi, liền ở mau đụng tới mạc tạp, thân thể hắn lại không nghe sai sử. Không nói hắn, toàn bộ ma tộc đều duy trì phía trước động tác giống như bị điểm huyệt giống nhau. Phần 278. Đàm Trác tỷ trở tay đem cung chủ một trường đẩy ra, kia không thể động đậy cung chủ liền ở mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ, oanh một tiếng bị tạp vào đài đế. Mặt đất cũng ở nháy mắt phốc phốc vài tiếng sau ra nẻ thành từng đạo, toàn bộ đài liền ở Đàm Trác tỷ nhìn như vô lực, thực tế cường thế một kích dưới tổn hại không thành bộ dáng. Ma tộc nhóm chưa bao giờ gặp qua như vậy khủng bố lại như vậy quỷ dị thủ đoạn, bọn họ hoảng sợ nhìn trước mắt bốn người, đáy mắt chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi. Này bốn người quá cường, ở bọn họ trong mắt giống như núi cao cung chủ đều không hề chống cự năng lực. Kia bọn họ phía trước không phải ở tìm chết sao? Tiểu Bách cười nhạo một tiếng, phía sau toát ra vô số dây mây. Ở các vị ma tộc kinh sợ đan sen dưới ánh mắt, nhất nhất trói chặt vòng ở không trung. Liền cái kia bị một trưởng chụp nát đan điền cung chủ cũng chưa có thể ngoại lệ. Vương, chúng ta yêu cầu làm sao bây giờ? Bóp chết bọn họ sao? Tiểu Bách lắc lư giả dây đằng, bị trói buộc hàng ngàn hàng vạn ma tộc lập tức sợ tới mức mất khống chế. Tiểu Thảo ngốc lăng lăng nhìn che trời lấp đất dây đằng, hai mắt trừng lớn sau một lúc lâu, cuối cùng túi thấp đầu xuống. Hảo, thật là lợi hại. Cung chủ bị trói buộc, tạm thời không có thể tra xét đến thân thể nội bộ tổn thương, chỉ cảm thấy cả người chết lặng không phải chính mình, hắn thậm chí còn không có từ mới vừa rồi trạng huống trung phục hồi tinh thần lại, không nghĩ ra chính mình vì sao một cái đối mặt liền thua hoàn toàn. Mạc Tạp quét mắt Tiểu Bách lập tức hiểu ý, đem cung chủ tới gần. Cung chủ, liền ngươi này năng lực vẫn là đại lục này chúa tể. Đừng cười. Mạc Tạp nhấc lên mũ choàng, lộ ra hắn tuyệt mỹ khuôn mặt. Ta thật đúng là không biết thuộc về ta trên đại lục khi nào xuất hiện cái xương đại vương bọ chó, nếu không phải ta tới nhìn nhìn, này đại lục đều bị ngươi trở thành chính mình gia hậu hoa viên. Ở chỗ này, ta mới là chúa tể, ta làm ngươi chết ngươi thậm chí liền sức phản kháng đều không có. Mạc Tạp đánh cái chỉ vang, mấy cái trên người huyết tinh khí nhất dày đặc, nghiệp chướng sâu nhất ma tộc phanh phanh phanh tạc toái, thậm chí liền nguyên thần cũng chưa có thể chạy thoát, ở địa bàn của ta, giết ta, ngươi là ngu xuẩn đi. Cung chủ đích xác thấy được Mạc Tạp dung mạo, kinh diễm chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó đã bị hắn lời nói sợ ngây người. Hắn đại lục, thân thể không động đậy thời điểm, hắn thật là cảm thấy thiên địa chi gian áp bách, đó là thiên đạo áp chế, nguyên bản hắn còn không thể hiểu được, hiện giờ nghĩ đến, là cái này. Thiếu niên này, không, không không không, tuyệt đối không thể. Ngươi câm miệng, ngươi rõ ràng chính là người tu chân, là nhân loại, sao có thể sẽ là ma tộc khống chế giả? Sách, ma tộc khống chế giả. Ngươi đương ngươi ma tộc thực tốt sao? Ta là này phiến đại lục khống chế giả, ở vào trên đại lục sinh tồn con kiến nhóm, cùng ta đàm luận khống chế tư cách sao, ngươi thật sự là thực khôi hài. Đại lục khống chế giả cung chủ chớp chớp mắt, sắc mặt đột biến, ngươi. Hắn vẫn luôn biết ở rừng rậm nhất trung tâm có một mảnh thần bí địa phương, nhưng là nhiều năm như vậy bất luận hắn như thế nào lăn lộn cũng chưa có thể tiến vào, hiện tại xác thật bị người nhanh chân đến trước. Đáng giận. Đó là thuộc về hắn, nguyên bản là đồ vật của hắn. A, ngươi đoạt đi rồi ta đại lục, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ngươi giết không được, ngươi đan điền đã phế đi. Hiện giờ ngươi là một phế nhân. Mạc Tạp đạm phiêu phiêu chỉ ra cung chủ bỏ qua sự tình. Híp mắt vây xem cung chủ sát biến sắc mặt, xem hắn đã điên cuồng, liền quét về phía Tiểu Bách, người này, trước đừng giết, giao cho Nguyệt Hiên. Đến nỗi là sống không bằng chết vẫn là chết, xem hắn nghĩ như thế nào đi. Mặc Tạp nhìn này đó dọa ngốc ma tộc, yên lặng chật lưỡi, này hạt châu còn khá tốt dùng. Đáng tiếc, hắn không hiếm lạ đại lục này. Vươn tay tới, Mặc Tạp triệu hoán Tiểu Thảo, ngươi lại đây. Tiểu Thảo nuốt nước miếng, thật sự là không dám nhìn sư nương mặt, hắn tuy rằng suy đoán sư nương xinh đẹp, nhưng là không biết hắn lại là như vậy dung mạo, liền tính là không thế nào để ý dung mạo hắn, đều một trận si mê. Khó trách sư phụ sẽ để phòng hắn. Sư nương lớn lên như vậy yêu nghiệt, sư phụ vất vả. Sư nương. Thấp giọng hô một tiếng. Mặc Tạp lạnh lùng đảo qua Tiểu Thảo, đem hạt châu ném cho hắn, cái này cho ngươi. Về sau đại lục này chính là ngươi đồ vật. Đến nỗi ngươi hay không có thể khống chế, liền tính là sư phụ ngươi cho ngươi ra để mục. Ngươi sẽ làm người thất vọng sao? Sẽ không. Tiểu Thảo ánh mắt lóe lóe, cuối cùng kiên định trả lời. Cười một tiếng, Mặc Tạp giữ chặt Đàm Trác tỉ tay, giải quyết nữ chủ số 6, giải quyết cung chủ, con bướm nữ chủ 12345, tiểu đệ 7 tháng 8 năm 90, chủ tuyến hẳn là đã biến hóa. Đang nói, phía chân trời hạ chói mắt kim quang, trực tiếp đánh vào Mạc Tạp bốn người trên người. Tiểu Thảo trừng lớn hai mắt, những cái đó ma tộc cũng trừng lớn hai mắt, cung chủ càng là không dám tin tưởng nhìn hôm nay hàng công đức. Ở công đức hạ, Mạc Tạp bốn người tu vi bay nhanh tăng trưởng, phát hiện chính mình đã hoàn toàn trướng mãn tu vi, Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Cho lớn lao chỗ tốt không giả, chính là loại này thỉnh thần đi mau cảm giác không cần quá dày đặc đi. Phát hiện chính mình tựa hồ thật sự muốn phi thăng, hoặc là nói thoát ly thế giới này, Mạc Tạp nhìn phía Tiểu Thảo, chúng ta tin tưởng ngươi, không có biện pháp đem này cùng chủ đưa đến Nguyệt Hiên bên kia. Ngươi thuận tiện đem hắn đưa qua đi đi. Hảo, ta đã biết, sư phụ sư nương, ta sẽ làm được. Ta sẽ thay đổi đại lục này, làm hắn trở thành chân chính đại lục. Tiểu Thảo nỗ lực gáp chế trong lòng không tha, tầm mắt vọng qua đi, sư phụ, sư nương, Tiểu Ngàn tiền bối, Tiểu Bách tiền bối, các ngươi là phải đi sao? Đúng vậy. Với ánh mắt đỏ lên, Tiểu Thảo bùn quỳ trên mặt đất, hung hăng khái mấy cái đầu, cảm ơn các ngươi. Không có này bốn người, liền không có hiện giờ hắn, hắn sẽ làm được hắn hứa hẹn sự tình. Này bốn người vĩnh viễn đều là hắn trong lòng quan trọng nhất tồn tại. Công đức ánh sáng dần dần tiêu tán, mà nguyên bản ở vào kim quang trung bốn người cũng đã biến mất thân thể. Tiểu Thảo nhìn trống rỗng đài, lại nhìn một cái này đó chết sống không biết ma tộc, khoe miệng liệt hai, kế tiếp, sẽ là thế giới mới, nghe theo ta phục tùng, liền cùng ta ký kết hiệp nghị, không phục tử, hiện tại liền sẽ chết. Ma tộc nhóm sắc mặt thay đổi lại biến, cho rằng chính mình có khả thừa chi cơ, nhưng là ở Tiểu Thảo dùng hạt châu nháy mắt giết mộ đánh lén độ kiếp kỳ ma tộc cùng mười mấy đẳng cấp cao ma tộc sau, bọn họ rốt cuộc ngừng nghỉ. Cũng nhận rõ sự thật, trước mắt cái này kim đan tu vi thiếu niên, sẽ là bọn họ tân cung chủ. Ma tộc nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi quỳ trên mặt đất hàm chứa cung chủ, mà bị bọn họ ném tới một bên đã trở thành mây khói thoảng qua trước cung chủ tắc như cũ không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì chính mình cuối cùng kết quả sẽ như vậy, mới ngắn ngủn nửa canh giờ, hắn cũng đã mất đi sở hữu. Mà thương tổn người của hắn, lại bị rơi xuống công đức phi thăng mà đi. Chẳng lẽ nói phế đi hắn đối với thiên đạo tới nói chính là công đức sao? Trong lòng đống nhiên sinh ra không cam lòng thù hận thậm chí hoảng sợ tâm tư, chẳng lẽ hắn căn bản không có phi thăng khả năng? Mà đang cùng viên mặt thiếu niên đối kháng không cho hắn cởi quần Trần Khải Nhiên thần sắc ngẩn ra, ngốc lăng lăng nhìn nhìn thiên. Mới vừa rồi hắn tựa hồ cảm giác được Trác Thiên Tôn giả cùng Mạc Tiểu Tạp hơi thở, bọn họ kia cảm giác thập phần cường đại, là ảo giác sao? Chính là này nháy mắt chính lăng, đã bị thiếu niên tìm được rồi cơ hội, đem hắn quần cởi đi xuống, đẩy ra rồi chân. A, ngươi tên hôn đàn này, tìm chết sao rất đau a? Chính là Tiểu Nhiên, ngươi thật sự quá đáng yêu sao? Không cần tưởng người khác Nga, kia hai cái đã phi thăng không phải sao? Ngươi hiện tại tưởng chính là ta Nga. Chờ chúng ta quá một thời gian cũng cùng nhau phi thăng đi. Nhìn qua tựa hồ thực ấm áp cùng lãng mạn đâu. Vạn nhất chúng ta bị bổ, cũng là đồng sinh cộng tử a. Vừa rồi còn phấn đấu ngăn cản thiếu niên, Trần Khải Nhiên thân thể cứng đờ, khiếp sợ tột đỉnh. Ai muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Bọn họ phi thăng. Là phi thăng Nga. Bất quá Tiểu Nhiên, ta thực không vui, ngươi trong lòng tất cả đều là người khác. Hiện tại ta muốn trừng phạt ngươi. Nói, viên mặt thiếu niên liền sáng lên lún đồng tiền lộ ra đuôi chó sói. Là phi thăng, quả nhiên là thiên đạo sủng nhi đâu. Hắn đã độ kiếp thành công, là đại thừa kỳ tu vi. Tự nhiên biết đến thập phần rõ ràng, chính là vì làm Tiểu Nhiên tiếp thu hắn, hơn nữa cùng hắn ở tiên giới tái tục tiền duyên, hắn không thể không ra này hạ sách, ngụy trang độ kiếp kỳ. Trừ bỏ vị này thiếu niên cùng Trần Khải Nhiên, những người khác cũng không biết Mạc Tạp bốn người phi thăng, chỉ coi như là bọn họ đi ra ngoài. Thẳng đến ma tộc cung chủ nói muốn tới này bái phỏng, lúc này mới khiến cho cả cái đại lục lực chú ý. Nguyệt Hiên thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, mà khi hắn nhìn thấy tên là Tiểu Thảo thiếu niên cũng bị hắn ném xuống trước cung chủ, báo cho sở hữu sự thật sau, liền nghẹn ngào, bọn họ này mấy cái hỗn đản. Lại là như vậy đã sớm phi thăng, ta cho rằng còn sẽ gặp lại, không nghĩ tới lại. Thẩm Phỉ vô vô bờ vai của hắn, ta bồi ngươi. Hảo. Nguyệt Hiên ôm Thẩm Phỉ, sau đó liền đem cung chủ mang đi, cuối cùng rốt cuộc không ai nhìn thấy quá cái này đã tuổi già sức yếu cung chủ. Người nam nhân này, căn bản không xứng trở thành phụ thân hắn, hắn cũng không có như vậy phụ thân hắn chỉ có một người, đó chính là Lao Cha. Chờ toàn bộ tu chân đại lục mơ mơ màng màng cùng ma tộc đại lục ký kết hữu hảo hiệp nghị tặng người rời đi sau, bọn họ mới đột nhiên nhớ tới, ngoại tảo. Chắc thiên tôn giả không phải người, yêu vương cũng không phải người. Bọn họ thế nhưng này liền phi thăng, tốt xấu nói một câu A, như thế nào độ kiếp? Không, bọn họ công đức phi thăng. Cùng tháng hiên xong việc đi ma tộc đại lục tham vị này bằng hữu đồ đệ dò hỏi hết sức, mới biết được như vậy khủng bố sự thật. Nguyệt Hiên. Phi thăng Mạc Tạp bốn người, cũng không phải mọi người tưởng tượng như vậy bay đến tiên giới, mà là rời đi thế giới này. Đưa Mạc Tạp lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại lần nữa xuất hiện tại đây phiến kim sắc thế giới, dưới thân là xanh mượt dây đằng tạo thành giường, mép giường một đóa phấn nộn tiểu hoa khai chính diễm. Hắn trinh lăng một giây, ngồi dậy nhìn chung quanh một vòng nhi, Đàm Chắc tỷ. Chương 189 trở về căn nguyên sau thế giới chân tướng. Đàm Chắc tỷ. Trống rông kim sắc thế giới, chỉ quanh quần hắn thanh âm. Không có bất luận cái gì đáp lại, cũng không thấy được trừ bỏ hắn ở ngoài người. Kêu gọi không ra, Mạc Tạp liền gọi một tiếng, Tiểu Mầm. Nhưng mà vẫn luôn là tùy kêu tùy đến Tiểu Mầm lúc này cũng không ở bên người. Mạc Tạp híp hai mắt nhìn chằm chằm này lược có quen thuộc lại thế giới xa lạ, môi nhấp nhấp. Hắn này xem như đã trở lại đi. Chính là, tên kia rốt cuộc sống không sống lại a? Bất luận ra sao loại tình huống cho hắn cái tín hiệu cũng hảo a. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác thế giới này thay đổi, kim sắc dần dần rút đi, một chút lộ ra nguyên bản sắc thái, mà hắn, hoàn mỹ tứ chi cũng chỉ dư lại nụ hoa cùng cánh lá, chung quanh hoàn cảnh, hẳn là bệnh viện phòng bệnh. Trên giường bệnh là một vị đang ở ngủ say nam tử. Nam tử dung mạo cương ngạnh lạnh lùng, mặc dù là ngủ, mày cũng là có chặt. Không cần quá nhiều suy đoán, Mạc Tạp liền minh bạch, trước mắt này sắc mặt trắng bệnh bệnh hoạn, chính là nam nhân nhà hắn. Hắn này thân thể cực kỳ kỳ quái, chỉ có một chút điểm thần thức có thể dò ra, thậm chí làm không được biến hình. Nhưng dù vậy, hắn cũng có thể đủ phát hiện trên giường nam nhân theo thời gian, tình huống càng thêm nguy cơ. Hắn trên mặt không hiện, thực tế nội bộ cũng đã hoại tử, ngũ tạng lục phủ cũng đều thối rữa. Từ nội bộ hướng ra phía ngoài tràn ra vài phần tử khí. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một ngày lại một ngày, hắn trơ mắt nhìn nam nhân thon gầy đi xuống, bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng mà đi, thậm chí lắc đầu thở dài, tỏ vẻ bất lực. Trên đường, không ít ăn mặc quân trang người tới thăm quá hắn, sau đó biết được tình huống không tốt sau, sắc mặt ngưng trọng rời đi. Rất nhiều quan quân thậm chí còn chảy xuống nước mắt. Bác sĩ một vị tuổi trẻ nữ hộ sĩ há miệng thở dốc, tình huống của hắn thật không tốt. Đúng vậy. Bệnh biến u đã khuyết tán, bệnh nguy kịch, hẳn là vì hắn chuẩn bị hậu sự. Bác sĩ tra xét tình huống, sau đó chỉ vào sổ khám bệnh thượng tư liệu, tình huống của hắn lúc ban đầu cũng không phải như thế, chính là tựa hồ hắn đã không có sinh tồn đi xuống ý nguyện, loại này người bệnh, y lý thuật lại cao minh cũng cứu không được. Chính là, quốc gia yêu cầu hắn A, nếu nguyên soái hắn vẫn chưa tỉnh lại, làm sao bây giờ? Nguyên soái, Mạc Tạp vẫn là lần đầu tiên từ những người này trong miệng biết được chuyện này, đây là cái phong bế phòng. Hắn thậm chí vô pháp thu hoạch bất luận cái gì tin tức. Chỉ có thể mỗi ngày nhìn trên giường nam nhân, vò đầu bứt tai, kêu gọi Tiểu Mầm. Nguyên lai là nguyên soái sao? Như vậy bọn họ này xem như cái gì? Lại tiến vào thế giới mới? Vẫn là nói mặt khác nguyên nhân. Rõ ràng chính là bệnh nguy kịch, nhưng Mạc Tạp lại cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Một cái cực giản phong bệnh, lại xa xỉ bày một đóa diêu hoàng. Nay thập phần quỷ dị, nhưng mà những cái đó bác sĩ hoặc là quân nhân, không ai tỏ vẻ đối này bất mãn. Thậm chí có hảo tâm còn đem hắn bày biện địa phương khoảng cách nam nhân càng gần một ít. Phần 279. Mạc Tạp nụ hoa vẫn luôn không có mở ra, hắn mỗi ngày dùng thần thức quan sát nam nhân tình huống, nhìn hắn từng ngày suy yếu đi xuống, cũng là nôn nóng cực kỳ. Gãi gãi là con, Mạc Tạp cau mày, rốt cuộc nơi nào ra sai, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Thẳng đến một vị hẳn là quân hàm cực cao trung niên nam nhân đến thăm hắn vị này, hắn nhìn nguyên soái càng thêm tử khí khuôn mặt, theo sau đem ánh mắt đầu đến Mạc Tạp trên người. Trong mắt bi thương chợt lóe rồi biến mất, hắn đi lên tới, vuốt ve một chút Mạc Tạp nụ hoa, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, hắn một ngày nào đó có thể tốt đúng hay không. Hắn vì cái này đế quốc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, chỉ ở hấp hối hết sức yêu cầu đem ngươi đặt ở đầu giường, làm người hảo hảo chiếu cấu ngươi. Hắn không có thân nhân, không có bất luận cái gì bằng hữu, chỉ đối mặt ngươi thời điểm, hắn mới lộ ra một chút nhu tình, hắn nói hoa cũng là có linh hồn, hắn nói ngươi có thể nghe hiểu hắn nói, hắn hy vọng ngươi có thể làm bạn hắn cuối cùng thời gian, coi như là hắn cuối cùng hy vọng xa vời. Theo nam tử lời nói, mặc tạp trong óc mạc danh tràn ngập tiến vào vô số hình ảnh, những cái đó hình ảnh loang thoáng, rồi lại làm hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc đến đau lòng cùng vui mừng, tựa hồ hắn đã từng thật sự trải qua quá giống nhau. Ở hình ảnh chung, nam nhân thần sắc lạnh băng, cả người sát khí mười phần, nhưng mỗi ngày sẽ vì hắn tới nước, ôm hắn chậu hoa ở dưới ánh mặt trời phơi phơi nắng, ngủ thời điểm đặt ở đầu giường, hôn môi vẫn luôn không có nở rộ quá nụ hoa, nhẹ nhàng ca ngợi hắn là mỹ lệ nhất đóa hoa. Liên tính là vội lên, người nam nhân này cũng không quên chiếu cố hắn bất luận cái gì sự tình, vì hắn làm cỏ bón phân chờ một loạt hoạt động cũng không tăng thêm người khác tay, tựa hồ nhiệt ở trong đó. Hình ảnh chung nam nhân bị người thông báo quá, nhưng là hắn lại liền cái chính mặt cũng chưa cấp, chỉ chuyên chú nhìn chăm chú phơi ánh nắng hắn. Tựa hồ chỉ cần nhìn hắn, nam nhân liền thỏa mãn. Mặc tạp nghe được cái kia thông báo nữ nhân thét chói tai nói hắn là cái biến thái, hoa căn bản không có linh hồn, hắn không có khả năng cả đời quá. Sau đó, nam nhân nói, hắn chính là bạn lữ của ta, chỉ cần xem hắn cả đời, là đủ rồi. Nói chuyện nam nhân, trong mắt lạnh băng, hoàn toàn không để bụng nữ nhân như thế nào tưởng hắn, không để bụng chính mình hay không bình thường, hắn tồn tại, có linh hồn. Ta có thể cảm giác đến. Nghe nam nhân nói, chẳng sợ biết rõ này xem như ký ức, mặc tạp vẫn là nhịn không được cọ một chút. Nhưng mà lệnh người thập phần ngạc nhiên sự là, kia trong trí nhớ hình ảnh chính mình tựa hồ thật sự có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện ở hắn cọ nam nhân nháy mắt, nam nhân không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Đáy mắt tràn ra rõ ràng vui sướng. Ở kia lúc sau, nam nhân càng thêm cẩn thận, đã từng hiếm khi nói chuyện cũng trở nên nói nhiều một ít, hắn mỗi ngày đều sẽ dò hỏi ngày nào đó chỉ là không thoải mái, hay không đói bụng từ từ. Nếu là tâm tình hảo, mặc tạp cũng sẽ đong đưa một chút nụ hoa, nho nhỏ biểu đạt một chút. Mỗi khi hắn như thế tỏ vẻ thời điểm, nam nhân đều sẽ thực vui sướng. Lời nói cũng sẽ nhiều một ít. Mặc tạp ở trong trí nhớ độ nhật tử, tựa hồ đã có chút phân không ra rốt cuộc là ký ức, vẫn là chân chính thời gian. Loại này nhật tử quá đến thập phần nhanh chóng cũng thập phần bình tĩnh đến mặc tạp có vài phần thích thời điểm, nam nhân ngã xuống. Nháy mắt, mặc tạp liền từ trong trí nhớ khôi phục, nhìn trước mắt quen thuộc phòng bệnh, mặc tạp gục đầu xuống. Hắn vẫn luôn nói hoa có linh hồn, nguyên bản ta là không tin. Nhưng là ta vừa mới nhìn đến ngươi đáp lại ta tưởng, hắn là đúng. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng, quốc gia yêu cầu hắn, chính là hiện tại lại không có biện pháp. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng hôn mê nam nhân, hắn nhìn chăm chú nam nhân gương mặt, này gương mặt có thượng một cái thế giới tám phần giống, tuấn mỹ không giống phàm nhân. Như vậy anh tuấn khuôn mặt, liền tuổi xuân chết sớm căn bản không hiện thực đi. Đã trải qua như vậy nhiều thế giới, mặc tạp thậm chí đầu sinh ra vài phần hoài nghi, đây là nam chủ hoặc là cao cấp nam xứng phối trí, lại là người qua đường giáp đất bính mệnh cách. Ở tiểu thuyết trung tình tiết căn bản không có khả năng. Có lẽ là thời gian dài bị tiểu thuyết nhuộm dần, mặc tạp thế nhưng sinh ra vài phần nghi hoặc. Hắn tới nơi này, tuyệt đối không phải nhìn giá hỏa này tử vong. Trong cơ thể sinh chi số hiệu vẫn luôn đều tồn tại, lại cùng đã từng rất nhiều cái thế giới bất đồng, nó đã biến thành vô hình, thật giống như thật là một cổ lực lượng, mà không phải số hiệu sinh ra. Liên ở hắn nụ hoa thượng xoay quanh. Lúc sau, hôn mê nam nhân tình huống chuyển biến bất ngờ, bất quá một ngày công phu. Trên người hắn cũng chỉ trong lòng chỗ còn tàn lưu một tia sinh khí. Lập tức sẽ chết. Bác sĩ lại lần nữa xuất hiện, lần này không riêng gì bác sĩ, quan quân, lần trước vị kia vì mạc tạp giảng giải quá khứ quan lớn cũng trình diện. Bọn họ đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm hôn mê nam nhân, lộ ra vài phần bi thương, nguyên soái. Bác sĩ ngập ngừng một tiếng, vô pháp lại mở miệng, hắn đã đang nói, nguyên bản hôn mê nam nhân mi mắt lóe lóe, thế nhưng tỉnh lại, nháy mắt khiến cho mọi người đào hút thanh âm, nguyên soái tỉnh. Không ít ngay thẳng binh lính mừng như điên lên, bọn họ cho rằng bọn họ nguyên soái rốt cuộc hảo. Chính là bác sĩ cùng cao cấp quan quân nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt nhìn ra mặt tối nghĩa. Này cũng không phải hảo, mà là hồi quang phản chiếu. Nguyên soái, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ngài nhất định sẽ tốt, chúng ta đều chờ ngài trở về. Nam nhân sắc mặt như cũ trắng bệnh, lại nhiều một mặt không bình thường đỏ ửng, hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, mở mịt nháy mắt, liền mọi nơi đánh giá. Cuối cùng đem ánh mắt đầu đến trong một góc đóa hoa, vươn tay giọng khàn khàn nói, các ngươi trở về, đem hắn đưa cho ta. Mọi người tưởng nói chuyện, lại ở nam nhân đen nhánh dưới ánh mắt bại lui, mọi người thật sâu nhìn mắt nam nhân, lui đi ra ngoài. Nam nhân vươn tay đem Mạc Tạp gắt gao ôm vào trong ngực, hôn hôn hắn nụ hoa, ta tiểu ra hỏa, ta phía trước hôn mê trùng, làm cái rất dài mộng, ta cho rằng đó là ngươi. Có thể ở trước khi chết xem ngươi liếc mắt một cái, ta thực vui vẻ. Ta tin tưởng ngươi là nghe hiểu được nghe được đến, nếu ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi, thật tốt. Nam nhân đen nhánh con ngươi hàm chứa một tia ý cười, tựa hồ hoàn toàn không đem chính mình đem chết sự tình trở thành một hồi sự. Bị hôn nụ hoa, Mạc Tạp nhìn nhìn nam nhân, nhẹ nhàng giật giật lá cây. Ngươi như vậy mỹ lệ, như vậy độc đáo, ta liền phải rời đi. Không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến ngươi mỹ, duy nhất tiếc nuối chính là không có thể nhìn đến ngươi nở rộ bộ dáng, nhất định cực kỳ xinh đẹp. Tha thứ ta ích kỷ, ta muốn chết, ta không thể làm ngươi cấp bất luận kẻ nào triển lãm mỹ, nguyện ý bồi ta cùng chết sao? Thô ráp ngón tay vuốt ve Mạc Tạp cuốn hoa, nam nhân ánh mắt dần dần lộ ra vài phần si mê. Thế giới này hắn không để bụng, cho dù là quân quyền nơi tay, cũng chưa bao giờ làm hắn động dung quá, hắn không biết vì sao chỉ ở trước mắt nhìn thấy này đóa hoa thời điểm, ma xui quỷ khiến không thể quên được, đánh tâm nhãn thích. Tựa hồ không đem chi chiếm làm của riêng liền sẽ vĩnh sinh hối hận giống nhau. Vì thế, hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ đem đóa hoa từ nơi khác đoạt trở về dưỡng, một dưỡng chính là nhiều năm. Nhưng mà tiểu gia hỏa này rốt cuộc muốn nở hoa rồi, hắn lại ngã xuống. Mạc Tạp nụ hoa cọ cọ hắn lòng bàn tay, cuối cùng đem lá con bao bọc lấy hắn tay, cùng tử vong không tính cái gì. Hắn không biết chính mình hay không đem gia hỏa này mang theo trở về, nếu kết quả cũng không tốt, kia hắn nhận. Cùng chúa tể cộng đồng sinh sống vô số thế giới, đã vậy là đủ rồi, hắn sẽ không quá lòng tham, nam nhân làm hắn bồi trầm miên vậy cùng nhau đi. Nam nhân ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng, tựa hồ bởi vì bị đáp lại mà tràn ra thỏa mãn. Hắn vuốt ve Diêu Hoàng, thần sắc từ bắt đầu no đủ một chút suy sút, cuối cùng mỏi mệt muốn không mở ra được hai mắt, hắn hơi hơi thở dốc, nhéo Mạc Tạp ngón tay càng thêm khẩn, tiểu gia hỏa, ta xem ra sắp không được rồi. Ta bồi ngươi chết ta bất luận sinh tử, đều bồi ngươi, yên tâm đi. Mạc Tạp không tiếng động đáp lại, ở nhìn đến gian nan hướng hắn vươn tay nam nhân, thấp hèn nụ hoa. Hắn đồng ý cùng nhau. Mạc Tạp rất ít trực diện nam nhân tử vong, rất nhiều cái thế giới đều là nam nhân so với hắn nhiều ngao mấy cái giờ. Trực diện nam nhân khó chịu tử vong, Mạc Tạp tâm là đau nhức, hắn nắm nắm tay, vì sao thế giới này hắn vô pháp lúc ních, rõ ràng hắn chính là có sinh lực, lại không cách nào truyền tống qua đi, vì cái gì? Nam nhân ngực cuối cùng một chút sinh khí cũng giật tan. Hắn ở cuối cùng giai đoạn vườn tay muốn rút ra Mạc Tạp, nhưng nháy mắt chừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng dương miệng. Tử vong phía trước trong nháy mắt, hắn đóa hoa nở hoa rồi. Như hắn tưởng tượng giống nhau, mỹ lệ cực kỳ. Nhưng mà liếc mắt một cái đó là tuyệt vọng. Mạc Tạp thậm chí không kịp tưởng đây là có chuyện gì nhi, liền trực tiếp đem sinh khí toàn bộ truyền lại đến đối phương trên ngực, kia sinh khí nháy mắt bảo hộ nam nhân lập tức liền phải đình chỉ trái tim, từ trái tim chỗ bắt đầu khuyết tán đến toàn bộ thân thể, đi qua nam nhân toàn thân, tiêu trừ những cái đó mang theo tử khí u, bất quá là chớp mắt công phu, nam nhân kỳ tích sống. Diêu Hoàng là mỹ lệ nhất chân quý nhất hoa mẫu đơn vương, nở rộ nháy mắt là cảm động nhân tâm, cũng là hoặc nhân tâm hồn, bởi vì hắn mỹ lệ, mà giấu giếm chân chính sinh cơ. Mà giờ phút này thuộc về đóa hoa sinh khí toàn bộ cho nam nhân sống lại, đóa hoa lại khô héo. Này tính cái gì? Nhìn khiếp sợ lại thống khổ ôm khô héo chính mình nam nhân, phiêu ở không trung Mạc Tạp mờ mịt. Thật mẹ nó cầu huyết, một mạng đổi một mạng sao? Kia bị lưu lại mới là thống khổ nhất đi. Chẳng những muốn lẻ loi tồn tại, hồi ức đã từng tốt đẹp nhật tử, càng muốn hàm chứa đối với đối phương ấy nấy. Hình ảnh dần dần biến mất, nam nhân ôm khô héo đóa hoa tê tâm liệt phế khóc giống rõ ràng trước mắt. Mạc Tạp mím môi. Đây là ngược văn sao? Đang nghĩ ngợi tới, chung quanh hoàn cảnh thay đổi, đây là một cái ám sắc là chủ điều phòng, mà đứng ở cửa chính là hai cái lược có quen thuộc người đâu. Trong đó một cái là nam nhân, một cái khác còn lại là kia quan lớn. Nam nhân ánh mắt lạnh băng chỉ vào quan lớn đầu, ngươi, đáng chết. Ngươi đã điên rồi, ngươi thế nhưng phải vì một đóa hoa giết ta. Ta nói rồi, hắn không chỉ là hoa, là trong lòng ta quan trọng nhất tồn tại. Ta vẫn luôn nhẫn mại còn sống. Chính là vì muốn giết ngươi. Hiện giờ, ngươi liền đi tìm chết đi. Mạc Tạp nhìn kia bị một đấu súng tê quá lớn, chố mắt hồi lâu, theo sau thấy nam nhân cũng không quay đầu lại vào tới, ngón tay run rẩy vớt ve hộp, nơi đó là một cái xinh đẹp bình thủy tinh trung tràn ngập nào đó chất lỏng hạ là một đóa mỹ lệ hoàn mỹ hoa, Mạc Tạp nhìn màu vàng đóa hoa. Ngoa tào, hắn cư nhiên bị đặt ở phò mạ lìn đương tiêu bản á huy. Nam nhân nhà hắn thích trộm thu thập hắn sử dụng quá đồ vật hắn lý giải. Nguyên lai nặng nhất khẩu vị ở chỗ này sao? Sau đó, Mạc Tạp trơ mắt nhìn nam nhân mở ra cái nắp, toàn bộ nuốt vào này cái chai đồ vật, suýt nữa phát điên. Mạc Tạp Đờ đã nhìn uống lên nào đó không thể ngôn nói đồ vật sau, vẻ mặt ôn nhu kể ra tình yêu, tỏ vẻ bọn họ rốt cuộc dung hợp ở bên nhau nam nhân tắc cầm thương, không chút do dự cho chính mình một thương. Mạc Tạp. Thế giới dần dần đi xa, Mạc Tạp đã không ngừng nói cái gì. Đương lại lần nữa có cảm giác khi, một đôi hữu lực cánh tay từ phía sau vòng lại đây, phía sau lưng dính sát vào thượng nóng bỏng ngực. Mạc Tạp hơi hơi há mồm, còn không có phục hồi tinh thần lại. Sợ sao? Trầm thấp tiếng nói vận luật mười phần, giống như đàn xẻo lộ du dương. Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, đồng nhiên quay người lại tử đem người hung hăng ôm lấy, dùng sức cắn hướng hắn cổ. Hắn có thể nghe được nam nhân kêu rên thanh, đối phương lại chỉ dung túng nắm thật chặt cánh tay, thực xin lỗi. Ngươi có cái gì hảo thực xin lỗi? Mạc Tạp đống nhiên ngẩng đầu, đối thượng vừa mới còn nuốt một viên đạn nam nhân, hung tợn. Nam nhân ánh mắt lóe lóe, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười, ta cũng không có đậu ngươi, nhưng cái đó đều là đã từng ký ức, đã từng phát sinh qua sự tình. Mạc Tạp ánh mắt chợt lóe, ta thật sự đã từng là một đóa hoa sao? Đúng vậy. Nam nhân vuốt ve Mạc Tạp mặt, ta nguyện ý đem hết thảy đều nói cho ngươi. Dừng một chút, đen nhánh con ngươi tối nghĩa Mạc danh, nhưng là không phải hiện tại, bởi vì hiện tại nói, hắn liền túi đầu hung hăng hôn lên Mạc Tạp môi, chung quanh kim sắc thế giới nháy mắt biến thành sao trời, bọn họ ở một khối lộng lẫy kim cương thượng. Bị đè ở kim cương thượng, Mạc Tạp vươn tay phủng nam nhân cánh tay, hơi hơi chống đẩy, chờ một lát. Không thể đợi, một ngày này ta đợi lâu lắm. Nam nhân bay nhanh đem người đè ở dưới thân, kéo xuống hắn quần áo, dùng sức mút vào thở hổn hển môi đỏ, đầu lưỡi tham nhập đối phương khoang miệng, chiếm cứ hết thể địa bàn, không cho Mạc Tạp phản kháng cơ hội, trong lòng bàn tay kim sắc số hiệu chợt lóe, còn ở kháng cự Mạc Tạp liền toàn thân bị trói chặt, này cột lên nút thắt cực kỳ sắc tình, thậm chí chứa đầy toàn thân. Tay bị khấu ở sau người không thể động đậy, chỉ có thể bị động thừa nhận nam nhân cường thế xâm lược, khoang miệng chung hoàn toàn là đối phương hương vị, ánh mắt dần dần nhiễm hơi nước. Con ngươi cũng nhiều kéo dài mật mật động tình, mới cảm giác đối phương rời đi hắn môi, còn chưa đại hắn nói chuyện, trong miệng đã bị nhét vào một viên tiểu cầu, cũng cột vào miệng sau. Vô pháp nhắm lại miệng, càng không hợp ý nhau lời nói, Mạc Tạp trừng mắt nhìn mắt nam nhân, nhìn hắn ở trên người lưu lại một cái tràn ngập tình yêu dấu vết, nước nở ở tên hôn đàn này. Phía trước hắn cư nhiên còn đau lòng này cầm thú, quả thực là hắn thiên ngốc quá ngây thơ. Phần 280. Lúc này đây tình sự cực kỳ kịch liệt. Mạc Tạp thân thể đều mau bị đâm tan. Cuối cùng mơ mơ màng màng hôn mê bất tỉnh, Mạc Tạp thậm chí không biết bị lăn lộn bao lâu, chỉ biết cái này quá trình cực kỳ dài lâu, toàn thân đều đã chết lặng không phải chính mình. Không biết khi nào tỉnh lại, chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa thay đổi, đây là quen thuộc phòng ngủ, thuộc về Mạc Tạp cùng Mạc Hắc Tu chân biệt thự. Mạc Tạp hơi hơi động hạ, liền cảm giác toàn thân một trận đau nhức, ngay cả ngón tay động một chút đều thập phần cố sức, toàn thân đều ma lợi hại, giống như bị 10 chiếc xe tải nghiền nát thân thể. Trở thành liệt nửa người trên người bệnh dường như. Cắn răng, Mạc Tạp không thể không thừa nhận, tên hôn đảng kia đích xác rất mạnh, hắn hôn mê phía trước thậm chí nhớ rõ tên kia không phát tiết quá một lần. Không phải người. Lên uống điểm đồ vật đi, ta làm thức ăn lỏng. Thỏa mãn thanh âm từ cửa vang lên. Mạc Tạp vốn là đen nhánh mặt càng là xanh mét, nhìn tới gần nam nhân, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hôn. Trứng. Thanh âm khàn khàn giống như phong tương, liền tính là Mạc Tạp chính mình nghe được, đều kinh ngạc trong nháy mắt. Hắn cư nhiên giọng nói ách như vậy lợi hại. Nam nhân đem Mạc Tạp bế lên tới, hôn hôn cái chán, lần này chúng ta hoàn toàn kết hợp, hàng tỷ năm chờ đợi, rốt cuộc, ngươi triệt triệt để trở thành của ta. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không lại tách ra. Tới, ta uy ngươi uống cháo. Nói, căn bản không cho Mạc Tạp bất luận cái gì phản kháng cơ hội, trực tiếp hàm một ngụm cháo, túi đầu cực kỳ triền miên hôn sâu, đem cháo đổ qua đi. Sau đó thấy Mạc Tạp mặt đỏ thai hồng, khí, sau, thỏa mãn híp híp mắt. Lại tiếp tục y đệ nhị khẩu. Mạc Tạp thậm chí không kịp cự tuyệt, thậm chí không sức lực phản kháng. Chỉ có thể trợn trắng mắt chờ đợi này tràn ngập đặc sắc quy thực. Thẳng đến một chén cháo ăn luôn sau, nam nhân mới rốt cuộc buông ra Mạc Tạp, hôn hôn bờ môi của hắn, đem bên môi một chút mút vào sạch sẽ, mấy ngày nay, khả năng đều yêu cầu ăn cháo. Là ăn, mà không phải uống. Thực hiện nhiên, nam nhân dụng tâm hiểm ác lộ rõ. Mạc Tạp trừng mắt, cho rằng hung hãn, thực tế dụ hoặc. Không cần như vậy xem ta. Ta sẽ nhịn không được. Nam nhân đã không dư thừa hạ bất luận cái gì tiết tháo, hắn bắt lấy Mạc Tạp tay đặt ở tiểu chúa tể thượng, dùng thực tế hành động tỏ vẻ chính mình đối hắn khát vọng cực kỳ thâm trầm. Mạc Tạp khỏe miệng vừa kéo, cầm thú. Không sai, ta là cầm thú, chỉ đối với ngươi một người cầm thú, nếu không phải thân thể của ngươi vô pháp lại lần nữa thừa nhận, nếu không ta thật muốn lại cầm thú một ít, phải biết rằng, hàng tỷ năm chờ đợi thật sự lâu lắm lâu lắm. Ta khát vọng lâu lắm. Nam nhân tuy rằng vẫn cứ 27-28 thành thuộc hình nam bộ dáng, chính là trong ánh mắt lại ẩn không đi kia ẩn sâu tang thương. Há miệng thở dốc, Mạc Tạp sau một lúc lâu mới phun ra một câu, ngươi chờ thật lâu. Đúng vậy, thật lâu. Nam nhân trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, đem người ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay thân thân nơi này, sờ sờ nơi đó. Lâu đến hắn đều quên mất thời gian không gian, thậm chí đã từng cho rằng chính mình một lần mất đi, lại lần nữa mất đi. Người tên là gì? Mạc Tạp trầm mặc một lát, rốt cuộc dò hỏi ra tới. Dạ Huyền, lúc ban đầu tên. Nam nhân ánh mắt chợt lóe, lộ ra một tia hoài niệm. Đó là thuộc về bệnh tình nguy kịch nguyên soái tên. Mạc Tạp yên lặng nhấm nuốt, đêm, Huyền. Là ta. Túi đầu, Dạ Huyền bắt giữ đến Mạc Tạp môi, kích động hôn sâu. Đây là lần đầu tiên hắn tiểu gia hỏa kêu tên của hắn, hắn vẫn luôn chờ mong hắn có thể kêu tên của hắn, loại cảm giác này thực hảo. Ngươi đã là cái nguyên soái, cũng biết ta chỉ là một đóa hoa, vì cái gì còn muốn như vậy điên cuồng. Mạc Tạp chớp chớp mắt, như nói đó là thế giới thứ nhất, gia hỏa này liền còn không có trở thành chúa tể, hắn là như thế nào làm được đối một đóa hoa sinh ra như vậy thâm cảm tình. Tuy rằng hắn vẫn luôn minh bạch nam nhân nhà hắn khẩu vị nặng, nhưng là loại người này hoa gì đó. Không biết, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã hết thuốc chữa. Dạ Huyền nghiêm túc nhìn Mạc Tạp. Há miệng thở dốc, Mạc Tạp còn có rất nhiều nghi vấn. Ta yêu ngươi cũng là có dấu vết để lại. Dạ Huyền trong mắt nhiều một ít thâm trầm. Mạc Tạp mày hơi trọn, nhắc tới cái này, nam nhân nhà hắn tựa hồ không quá vui sướng. Trên thực tế, chúng ta cũng là một bộ tiểu thuyết chung vai chính, ta là nam chủ, ngươi là của ta bàn tay vàng, đồng dạng cũng là ta ái nhân. Tiểu thuyết giả thiết chính là, ngươi là của ta tiểu thụ. Nam nhân há miệng thở dốc, bất quá bọn họ hai người trải qua lại không cùng tiểu thuyết chung giống nhau như lúc, có lẽ là bởi vì hắn phía trước hồi tưởng thời gian khi, Mạc Tạp mang theo ký ức đi, quấy rầy chủ tuyến, trước tiên tử vong. Hắn thoát ly chủ tuyến khống chế, càng thêm minh bạch chính mình muốn chính là cái gì. Loại này khống chế hắn cũng không thích, thậm chí là chán ghét. Nhưng là về phương diện khác, hắn lại cảm thấy may mắn, nếu không có nào đó tác giả viết tiểu gia hỏa, có lẽ hắn cả đời cũng không chiếm được Mạc Tạp, cuối cùng chỉ biết bị thế giới ý thức khống chế trở thành con rối thôi. Hơn nữa, có tiểu thuyết ở, cũng thuyết minh, hắn cùng Mạc Tạp là có sâu đậm ràng buộc cùng duyên phận. Hắn yêu Mạc Tạp không phải bởi vì cái gọi là chủ tuyến, chỉ là bởi vì hắn thật sự ái. Chính là đơn giản như vậy. Ta là Mạc Tạp há miệng thở dốc, ở lần trước gia hỏa này nói chính mình là hắn bàn tay vàng, hắn tin. Hiện giờ hắn tin nóng chính mình làm bàn tay vàng còn phải bồi ngủ, này liền không hào đi. Đến nỗi làm tiểu thuyết diễn sinh thế giới vai chính, Mạc Tạp tỏ vẻ có thể tiếp thu, hắn đều đã trải qua như thế nhiều thế giới, hiện giờ nghĩ đến, vốn chính là tiểu thuyết thế giới nhân vật, lúc này mới hợp lý a. Nếu không, hắn dựa vào cái gì Mạc danh liền trở thành nào đó số hiệu. Đến nỗi ban đầu nhất vi rút ký ức, tựa hồ cũng nhiều rất nhiều chân tướng chờ đợi hắn đi tìm hiểu. Như vậy, người đã chết lúc sau đâu? Chúng ta là như thế nào sống lại? Thế giới sụp đổ, khiến cho diễn sinh thế giới biến hóa, mà bản thân làm thế giới chúa tể tồn tại lại sinh ra diệt sát sở hữu thế giới tâm tư, muốn đi trước chân chính hiện thế, sau đó, ta liền được đến cơ hội. Người giết hắn. Hắn đã trở thành chúa tể quá nhiều năm, lúc ấy ta không có hoàn toàn giết chết, làm bị cảm nhiễm hắn tàn lưu hạ bộ phận đào tẩu. Bị ghen ghét ta không hối hận, vì làm ngươi sống lại, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự thỉnh. Nhắc tới đã từng, Dạ Huyền trong mắt nhiều vài phần ám trầm. Đoạn thời gian đó, đích xác cực kỳ gian nan, vài lần đều tần lâm tử vong, nhưng là có tinh thần chống đỡ, hắn vượt qua tới. Sau đó, tiểu gia hỏa cũng đích xác ở hắn chiếu cố cùng đào tạo hạ, linh hồn có số hiệu dựa vào sống lại đây. Chẳng sợ hắn còn ngây thơ, còn không biết thế giới rốt cuộc là cái dạng gì, Dạ Huyền như cũ vui sướng cực kỳ. Mỗi ngày nhìn tiểu gia hỏa một chút trưởng thành, chính là Dạ Huyền hạnh phúc nhất thời điểm, hắn khi đó thậm chí mặc sức tưởng tượng, tiểu gia hỏa trưởng thành, cùng hắn ôm, hôn môi hình ảnh. Tiểu gia hỏa thật sự quá nhỏ, cũng quá yếu. Hắn cực kỳ tiểu tâm cùng cẩn thận bảo hộ tiểu gia hỏa. Thậm chí âm thầm xuống tay tìm được thoát đi đã từng chúa tể hiện tại vi rút tồn tại, liền ở hắn rốt cuộc tìm được cơ hội đem người nọ vây ở bẫy dập chung đánh chết thời điểm, thế giới rách nát, kia vi rút thế nhưng dùng này tìm được rồi hắn giấu giếm thế giới. Trực tiếp bắt đi tiểu gia hỏa. Hắn cơ hồ nổi điên tìm hắn, rốt cuộc ở trả giá cơ hồ nửa điều sinh mệnh đại giới, đem tiểu gia hỏa tìm được rồi, nhưng là kia vi rút lại cuồng vọng cười, nói làm hắn thống khổ. Bởi vì tiểu gia hỏa bị cảm nhiễm, làm vi rút. Thống khổ, thống hận, thù hận cơ hồ tràn ngập hắn tâm. Hắn nhẹ nhàng bế lên tiểu gia hỏa thân thể, hôn hôn cái chán, hắn sẽ cứu hắn, liền tính chỉ là vi rút, hắn cũng dưỡng hắn. Cả đời, vĩnh sinh. Hắn đem tiểu gia hỏa đặt ở cơ sở dữ liệu chung, đem toàn bộ cơ sở dữ liệu chặt chẽ bảo vệ lại tới, không hề tìm kia vi rút phiền thoái, mỗi ngày chỉ trộm ở tiểu gia hỏa ngủ sau, mới có thể tới gần thân một chút. Chờ tiểu gia hỏa tỉnh lại phía trước, lại lần nữa biến mất. Dần dần, tiểu gia hỏa trên người lệ khí biến mất, chỉ còn lại có nhất thuần vi rút sát thái, hắn ở suốt mấy trăm năm thăm dò chung, rốt cuộc tìm được rồi làm tiểu gia hỏa thoát thai hoán cốt phương pháp. Làm hắn tiến vào mỗi cái thế giới, chủ động loại bỏ vi rút ước số. Nhưng là, hắn lại cũng không yên tâm tiểu gia hỏa một người, cũng vô pháp chịu đựng tiểu gia hỏa ở này đó thế giới trở nên thành thục, lại đem mặt khác bất luận kẻ nào bất luận cái gì tồn tại đặt ở trong lòng, so với hắn càng quan trọng, vì thế liền quyết định đi theo đi. Hắn khi đó thậm chí còn chờ mong, vạn nhất tiểu gia hỏa thích thượng hắn, nhớ do hắn. Thật tốt ta. Mang theo lòng tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm, hắn dấn thân vào đi xuống. Chính là làm chúa tể, hắn có chút quy tắc vô pháp trốn tránh, hắn trừ phi phong ấn ký ức, nếu không vô pháp tiến vào bất luận cái gì thế giới. Chính là bởi vì phong ấn ký ức, suýt nữa bị kia vi rút chui chỗ trống, chẳng những ở khống chế chúa tể không gian tổn hại linh hồn của hắn không gian, càng ở này đó cấp dưới thế giới tùy ý làm bậy. Mỗi một lần gặp được vi rút, hắn đều sẽ cẩn thận che chở ra hỏa, thậm chí không có dũng khí làm hắn tới gần vi rút, chỉ sợ hắn bị thương. Nhưng lại hy vọng hắn mau mau lớn lên mau mau trưởng thành. Rồi dám đáy lòng làm hắn trước sau có chút mâu thuẫn, tiểu gia hỏa khẳng định là phát hiện, rõ ràng mỗi lần trực diện virus, cuối cùng lại mỗi lần đều bị truyền tống đi. Thẳng đến tiểu gia hỏa trắng ra tỏ vẻ chính mình bất mãn, hắn mới cắn răng, rốt cuộc làm tiểu gia hỏa tới gần một chút virus. Muốn trưởng thành tiểu gia hỏa thật sự đáng yêu, cũng lóa mắt cực kỳ. Hắn vô pháp không đáp ứng. Tiểu gia hỏa cũng đích xác làm được thực hảo, tìm được rồi chân chính ngụy trang lên virus, giết chết hắn cuối cùng một tia tàn lưu. Mà giết chết virus thời điểm, hắn cũng hao hết lực lượng của chính mình, lâm vào ngủ say, là tiểu gia hỏa đem linh hồn của hắn tìm được, mang về tới. Tiểu gia hỏa chẳng những lợi hại, cũng là yêu hắn. Hy vọng hắn tại bên người. Hiện giờ hắn rốt cuộc được đến che chở nhiều năm bà bối, như thế nào không hưng phấn đâu. Những việc này thật, hắn chỉ nói bộ phận, nhưng là lấy tiểu gia hỏa thông minh, khẳng định là minh bạch. Vươn tay sờ sờ đối phương gương mặt, Dạ Huyền trong lòng chỉ còn lại có nồng đậm mừng như điên. Hàng tỷ năm tâm nguyện đạt thành. Hắn còn có cái gì không hài lòng đâu. Hắn quản lý này vô tận diễn sinh thế giới, cũng không có bất luận cái gì vui vẻ, nhưng là lúc này, hắn lại cảm thấy thực vui sướng. Hắn thực vui vẻ, thật sự. Kia tiểu mầm thân phận là cái gì? Mạc Tạp chớp chớp mắt. Hắn là hiện thế phụ trợ hệ thống, liền tương đương với hiện thế cùng diễn sinh thế giới câu thông ràng buộc. Trầm ngâm một lát, Dạ Huyền nói. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp do hỏi, kia nó hiện tại ở nơi nào? Ở cha tìm có cái gì thế giới có vấn đề? Dạ Huyền tuyệt đối sẽ không nói cho Mạc Tạp, hắn cấp tiểu mầm an bài rất nhiều công tác, cũng làm tiểu bách tiểu ngàn làm giúp đỡ, đi xử lý những cái đó vấn đề. Nga! Tiểu Tạp, ngươi muốn trở thành chân chính nhân loại sao? Dạ Huyền ánh mắt lóe lóe, bọn họ ở chỗ này không tính là người. Những cái đó diễn sinh thế giới cũng chỉ là lấy chân chính thế giới vì dựa vào. Hắn không để bụng chính mình thân phận, nhưng là lại để ý tiểu gia hỏa hay không để ý bất quá vì ngày này, hắn chuẩn bị rất nhiều năm. Ở hiện thế. Hắn sớm đã có cũ chuẩn bị. Chúng ta bản thân liền không phải nhân loại, hà tất một hai phải đi đường chủng tộc khác, bất quá nếu là có thể đi du lịch một chút, cũng là có thể. Mạc Tạp vuốt ve cằm, diễn sinh thế giới tuy rằng này đây chủ thế giới vì dựa vào, nhưng là cũng đã là chân chân chính chính thế giới. Nam nhân nhà hắn làm chúa tể, chính là thần. Nơi nào yêu cầu cố ý đi làm người? Hảo! Dạ Huyền sờ sờ Mạc Tạp đầu. Chỉ cần tiểu gia hỏa thích, hắn không sao cả. Kỳ thật! Chúng ta chỉ là bất đồng loại sinh vật, những cái đó diễn sinh thế giới tuy rằng là từ chủ thế giới diễn sinh mà đến, nhưng là cuối cùng thành có chính mình hướng đi sau, lại đều là chân thật thế giới. Ngươi không cần hâm mộ chủ thế giới, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không biết thế giới ở ngoài, có nhiều như vậy muôn màu muôn vẻ thế giới. Trên thực tế, ta suy nghĩ, kỳ thật chủ thế giới cũng bất quá là thế giới vô biên một cái. Cái nào thế giới có thể nói chính mình là giả không tồn tại đâu. Mạc Tạp vô Dạ Huyền bả vai, hơn nữa. Ta cảm thấy này thực hảo a, trừ bỏ máy trợ mắt, này đó thế giới cũng tràn ngập thần bí, ta kỳ thật có cái ý tưởng. Cái gì? Đem ngươi thống trị này đó thế giới, đều du lịch một lần. Dạ Huyền ánh mắt hơi lóe, đáy mắt tràn ra vài phần chờ mong. Chúng ta có thể ở bên trong sắm vai bất luận cái gì muốn nhân vật, vẫn luôn từ sinh ra đến tử vong, cuối cùng nắm tay đi vào quan tài, này không phải ngẫm lại liền rất ấm áp sự tình sao. Mạc Tạp chỉ trong đó nào đó hình ảnh, thoát ly chủ tuyến thế giới. Ta còn cũng chưa đi qua đâu. Ngươi không cảm thấy thay đổi những cái đó diễn sinh thế giới, làm nó sống lại rất thú vị sao? Hơn nữa, có lẽ trong đó nào đó thế giới tương lai trưởng thành sau, cũng sẽ trở thành chủ thế giới, sau đó phát triển ra vô hạn diễn sinh thế giới. này thật là cái vĩ đại mục tiêu. Dạ Huyền trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, hôn môi Mạc Tạp môi, đều nghe ngươi. Ân, đúng rồi. Quay đầu lại làm tiểu mầm trở về, không có cái này trợ thủ, ta còn cảm thấy có điểm kỳ quái, không quá thích ứng. Mạc Tạp nghiêm trang nói. Phần 281. Biểu tình một ngưng, Dạ Huyền trên mặt ứng, trong lòng lại chuông cảnh báo chấn vang, lén lút cảm thấy gần nhất tựa hồ tiểu mầm quá mức thanh nhàn. Hắn sờ sờ Mạc Tạp đầu, hảo, chờ nó bên kia kết thúc, ta khiến cho nó trở về. Lên tiếng, Mạc Tạp nhướng mày quét mắt rõ ràng ghen nam nhân, âm thầm buồn cười lại vô ngữ. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng cấp tiểu mầm điểm chi ngọn nến, hắn có thể làm được chỉ có này đó, tuy rằng gần nhất sẽ thống khổ một ít, nhưng là trở lại hắn bên người liền nhẹ nhàng. Nếu không hắn dám khẳng định, gia hỏa này đến cấp tiểu mầm vô tận nhiệm vụ. Dù sao cũng là đi theo hắn rất nhiều thế giới, trợ giúp hắn rất nhiều bằng hữu. Nga, đúng rồi, ngươi quay đầu lại đem thuộc về chúng ta diễn sinh thế giới tiểu thuyết chia ta. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút ta là cái bộ răng gì. Mạc Tạp vuốt ve cằm, hướng về Dạ Huyền ngéo một cái lòng bàn tay. Chương 190 mạnh nhất giẫm mặt bàn tay vàng trung trương. Tác giả có lời muốn nói, hẳn là không có phiên ngoại. Đến nỗi dò hỏi muốn khai nào buồn, phỏng trừng vẫn là mau suy lạc, chính là manh sùng lui tới, xà tinh bệnh công Nga. Nga, mỗ xâm nơi này cầu các loại chú ý lạc, nếu là không ngoài ý muốn, sách mới phỏng trừng tháng 4 phân bắt đầu. Độc chiếm dục cường hắc hóa siêu cường tiểu công. Hẳn là vẫn là đi sủng văn lộ tuyến. Cảm ơn tiểu thiên sứ vẫn luôn duy trì, hy vọng sách mới tiếp tục duy trì mộ xâm a hạ bổn tái kiến nga nga nga nga đản sao một cái. Dạ Huyền không đem nguyên bản tiểu thuyết cấp Mạc Tạp, nhưng là khóc chít chít tiểu mầm vì lấy lòng Mạc Tạp, nhưng thật ra đem chính mình sửa sang lại ra tới tư liệu tất cả đều đưa đến Mạc Tạp trong tay. Mạc Tạp nhìn chằm chằm nguyên soái mẫu đơn phu nhân tiểu thuyết bìa mặt, mặt trên là một cái chỉ có hạ nửa khuôn mặt, ăn mặc quân trang cường trắng ngực, tuy rằng chỉ có nửa khuôn mặt, chính là như cũ nhìn ra được cái này cảm gợi cảm lại lạnh lùng, nhấp chặt môi cực kỳ không dễ tiếp cận. Nhưng mà đó là loại này con người sắt đá rồi lại nhu tình bộ phận, cảm hơi hơi xuống phía dưới, tựa hồ là vì nhìn chăm chú trong lòng ngực một đóa chân quý đóa hoa. Tiểu hoa rất nhỏ, thậm chí non nớt đến một chút nụ hoa, nhưng đích đích sắc sắc nhìn ra được, phùng nó nam nhân tiểu tâm che chở chi tình. Trung quanh là một mảnh ảm đạm sắc thái, thậm chí nam nhân quân trang đều là ám màu xám, chỉ có nụ hoa đái phóng nụ hoa là màu vàng. Chiếm cứ toàn bộ tiểu thuyết bìa mặt duy nhất lượng điểm. Cũng đúng là điểm này sắc thái, làm tối tăm bìa mặt xuất hiện vài phần ấm áp. Vốt ve hạ bìa mặt, không cần nhiều xem, hắn là có thể đủ nhìn ra này bìa mặt thượng nam nhân, chính là nhà hắn Dạ Huyền A. Tiểu mầm tới gần, thanh âm có điểm lấy lòng, chủ nhân, cái này bìa mặt thế nào? Đây chính là ta sau An đi lên đâu? Mạc Tạp, trầm mặc một lát, kia nguyên bản là cái dạng gì? Chần chừ một lát, tiểu mầm nói, chủ nhân thật sự muốn xem sao? Xem. Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, tuy rằng từ tiểu miêu biểu tình nhìn ra được này phỏng chừng không phải hảo kết quả. Tiểu mầm ho nhẹ một tiếng, chủ nhân, là như thế này. Nó tiệt cái đồ, trên bản vẽ mặt trừ bỏ mấy cái chữ to ngoại, chính là mấy cái phong cách thanh kỳ, nhân vật tỷ lệ kỳ quái. Sinh vật. Sau đó liền cái gì cũng đã không có, ngay cả cái tên đều viết rẽ trái rẽ phải, xem không rõ rốt cuộc viết chính là cái thứ gì. Đây là nguyên bản tác giả bông, nguyên nhân là hiện thế bìa mặt tự thể cùng tranh vẽ. Đều cần phải có bản quyền gì đó, hắn không nghĩ gây chuyện tình, cho nên liền chính mình vẽ xấu một cái, nói cái này đen tuyển chính là chúa tể, cái kia tiểu một chút hổ lô là ngươi. Mạc Tạp yên lặng đóng lại bìa mặt, bước đầu, hắn đã đối vị này sáng tạo ra bọn họ nhân thiết tác giả có hiểu biết. Triển khai tiểu thuyết đệ nhất trang. Hắn, là từ trên trời giáng xuống Mỹ lệ hoa tiên, có được mê người lại lộng lây hai mắt, nụ hoa đại phóng hai má, tinh tế nhỏ xinh quỳnh mũi, hắn thật giống như khắp thiên hạ hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nhận hết thiên địa tinh hoa khuynh quốc khả nhân nhi, dáng người hân trường tinh tế, vòng eo một tay có thể ôm hết, tựa hồ một cổ phong nhi là có thể thổi đi. Mạc Tạp ngốc lăng lăng nhìn này bộ phận, cả người đều không tốt. Cho nên này cái gọi là khả nhân viết chính là ai? Mẹ nó, nhiều như vậy cái thế giới, muốn trở nên nam nhân sở dĩ như vậy khó, chính là bởi vì vị này SB tác giả cho hắn ăn như vậy cái giả thiết. Một cổ phong nhi liền thổi đi kia đến nhiều gầy, thật là đáng sợ. May mắn hắn thực bình thường. Nhưng mà ngay sau đó miêu tả, Mạc Tạp liền không bình tĩnh. Trên người hắn mỗi một chỗ đều là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà ra, da thịt búng tay nhưng phá. Hoặc nộn tựa hồ sở không rõ ràng. Nhu nhược tư thái mãn hàm chứa xuân phong, nam nhân thấy, đều có thể trước tiên yêu hắn, muốn đem chi chiếm làm của riêng, để ở dưới thân làm bẩn. Ngoa tào. Mạc Tạp một mặt, khó trách nam nhân nhà hắn phía trước nhắc tới này văn khi, thần sắc quỷ dị. Này tác giả mạch não có phải hay không đốc? Này căn bản không phải viết nam nhân, mà là viết cái bệnh nguy kịch xuân dược. Yên lặng phun tào kết thúc, Mạc Tạp quyết định không cay đôi mắt tra tấn chính mình, yên lặng đem một đoạn này miêu tả lật qua đi. Sau đó, Mạc Tạp liền phiên tới rồi chương 3. Mạc Tạp, trước 2 chương, rác rưởi tác giả thế nhưng dùng 2 chương miêu tả tiểu thụ vạn nhân mê, cùng sử dụng một bộ phận tới miêu tả hắn cấp tiểu thụ vô hạn bàn tay vàng dụng ý. Mạc Tạp thật sự thực không nghĩ thừa nhận, kia thư chung có tên có họ Mạc Tạp là hắn. Thâm chịu tác giả nhân thiết hãm hại, hắn cảm thấy nếu có khả năng, thật sự rất muốn cùng tác giả nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng. Áp lực đáy lòng vô ngữ, Mạc Tạp phiên đến chương 3, này rốt cuộc là thư bắt đầu. Nhưng mà này dài dòng bắt đầu lại là viết Mạc Tạp là bởi vì quá mị không bị thế giới kia sở tán thành ném tới nguyên soái thế giới, như vậy kỳ ba lý do, tác giả như thế nào nghĩ ra được. Vượt qua một đoạn cực kỳ quỷ dị giả thiết cùng bắt đầu hồi ức, này bổn tiểu thuyết mới xem như đi vào tình tiết chung, tuy rằng tình tiết ở Mạc Tạp trong mắt như cũ kỳ ba, bất quá so với làm người nổi da gà rất đầy đất giả thiết, đã thực bình thường thực lệnh người vui mừng. Mạc Tạp hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, hắn cùng nam nhân nhà hắn chính là như vậy bị sáng tạo ra tới, luôn có loại tưởng tiêu diệt tác giả dục vọng. Đây là thuần chủng hắc lịch sử, bóng lưỡng bóng lưỡng. Truyền thuyết tiểu thụ làm hoa yêu, rớt tới rồi hoa cỏ thị trường, bị đang ở chấp hành nhiệm vụ nguyên soái đại nhân nhất kiến trung tình. Mạc Tạp bay nhanh đem chỉnh quyển sách lật xem một lần, Mạc Tạp đã không nghĩ nói cái gì. Trừ bỏ dung mạo, hắn cùng thư trung tiểu thụ không có bất luận cái gì quan hệ, này tốt đẹp lại nhu nhược, đẩy liền đảo. Ngày thường nước mắt lưng tròng, động bất động liền thực xin lỗi thiếu niên thật là hắn. Mà vị kia cường thủ hào đoạn, bẻ gãy hắn hai chân, hai tay, cũng uy độc dược hủy hoại tiểu thụ dung mạo nguyên soái thật là nam nhân nhà hắn. Hoàn toàn biến dạng hảo sao. Mạc Tạp vuốt ve cằm, tuy rằng nam nhân nhà hắn có đôi khi đích sát xà tinh bệnh chút, nhưng là lại chưa từng chân chính thương tổn quá hắn. Giống như thư trung loại này ngược luyến tình thâm, một mặt nói yêu hắn, một mặt lại thương tổn hắn nam nhân rốt cuộc là cái nào. Đến nỗi nguyên bản cao tầng quan quân còn lại là hậu kỳ bột, bắt đầu cũng coi như là cái chi tâm ca ca dạng nhân vật, nhưng là ở Dạ Huyền trọng thương hôn mê khi, phát hiện tiểu thụ bí mật, ở giải trừ sau liền yêu vạn nhân mê tiểu thụ. Trong lòng ghen ghét vô cùng, liền dùng vô số gian kế châm ngòi ly gián Mạc Tạp cùng Dạ Huyền, làm tình tiết trở nên quỷ dị lên. Trong lúc càng là bởi vì tiểu thụ không làm, hoặc là nhẫn nhục chịu đựng mà một lần làm Dạ Huyền hắc hóa, cầm tù tờ lay, đạo cụ tờ lấy các loại vô hạn cuối đồ vật online. Không thể không nói, tác giả viết tình tiết rất kỳ quái, viết tiểu thụ cùng nữ nhân dường như, viết tiểu công cùng chó điên dường như, nhưng là, hắn hoàng bạo tiểu thịt văn bộ phận là tương đương không tồi, đặc biệt là Mạc Tạp nhìn lúc sau, còn ẩn ẩn có như vậy điểm ngao ngoe dục dịch. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, Mạc Tạp tổng cảm thấy tác giả viết này đó tình tiết, có bộ phận có chút quen thuộc. Tựa hồ, nam nhân nhà hắn ở nào đó thế giới nổi điên lên, liền này đức hạnh. Nếu nói Dạ Huyền bộ phận cùng thư tịch tương tự, có dấu vết để lại. Như vậy hắn đâu? Mạc Tạp nhưng không thừa nhận chính mình là cái nhược thụ, động bất động liền khóc khóc chít chít, cùng túi chút giận dường như, vô tội giống như toàn thế giới đều thiếu hắn. Trầm mặc một lát, Mạc Tạp ngẩng đầu, tiểu mầm, ở ta không nhớ rõ đã từng, ta hay không thật là loại tính cách này. Tiểu mầm trầm ngâm 2 giây, chủ nhân. Lúc ấy, ta còn không có đi vào nơi này, cũng không rõ ràng. Bất quá nếu nói ngài đã từng cái loại này tính cách cũng không phải không thể nào. Ở ngài bị virus cảm nhiễm sau tính cách thay đổi tỷ lệ rất lớn, đã chịu virus ảnh hưởng biến thành hiện giờ trạng thái cũng lý do đầy đủ. Mạc Tạp híp híp mắt, nói cách khác, không có lúc này ta loạn nhập ta thế giới kia, không có virus cố ý cảm nhiễm, liền sẽ không có hiện giờ ta. Chủ nhân, ngài vốn dĩ chính là độc nhất vô nhị. Nếu ngài tính cách có này phân ước số, tự nhiên cuối cùng biến thành như vậy, nếu ngài bản thân chính là thư trung bạch liên hoa, ta tưởng liền tính là bị cảm nhiễm. Ngài cũng cuối cùng vẫn là sẽ bảo trì bạch liên hoa ngu xuẩn không phải sao. Khẽ gật đầu, Mạc Tạp lên tiếng, không thể không nói, tiểu mầm nói có lý. Theo sau cầm lấy thư khẻ đến cuối cùng, quả nhiên là Dạ Huyền bắt lấy trộm đến nhà hắn đoạt người trung niên quan quân, đem vị này quan quân ác liệt hành vi hoàn toàn vạch trần. Ở tiểu thụ khóc sức mướt tỏ vẻ đau lòng thời điểm, nam chủ lại lần nữa hắc hóa, trực tiếp giết chết trung niên quan quân, cũng làm cho kia chết không nhắm mắt thi thể đem tiểu thụ tương tương nhưỡng nhưỡng. Tiểu thuyết đến cuối cùng cũng không tỏ vẻ vị này tiểu thụ hay không chân chính yêu tiểu công, liền như vậy không minh bạch kết thúc, cuối cùng một chương là một chỉnh chương tiểu diễm hình ảnh. Sau đó xong, nhìn thấy quá nam nhân nhà hắn uống lên phọ mạ lỉn, Mạc Tạp che lại cái chán, này đều mẹ nó hắc hóa điên rồi. Thật sự kiên trì không được, Mạc Tạp liền đem thư khép lại ném tới một bên. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Mạc Tạp có chút hối hận đem quyển sách này lấy lại đây vây xem. Chính giảm bớt đã chịu kích thích, tiểu mầm liền kích động nói. Chủ nhân, ngài quyển sách này đổi mới một chương phiên ngoại. Ân. Mạc Tạp mày hơi trọn, cái gì phiên ngoại? Ngài xem. Tiểu Mầm lập tức đem không đủ 1.000 tự phiên ngoại đưa lên. Nay phiên ngoại là tiểu thụ độc thoại, nhưng mà lại cùng tiểu thuyết Trung Bạch Liên Hoa hoàn toàn bất đồng. Ta là Mạc Tạp, đến từ dị thế. Nay không phải ta thế giới, nhưng là ta tìm được rồi thuộc về ta hắn. Ánh mắt đầu tiên, ta liền yêu người nam nhân này, chính là ta không biết như thế nào mới có thể đủ làm hắn yêu ta, ái đến không thể tự kiềm chế. Cho nên, ta dùng cuối cùng một chút năng lực làm hắn nhớ kỹ ta đóa hoa. Thực hiển nhiên, hắn tới xem ta, cũng đem ta từ hoa cỏ lão bản trong tay mua tới, ta không nói cho hắn trên thực tế ta đã sớm khống chế hoa cỏ lão bản, nếu không thân là Diêu Hoàng, căn bản sẽ không bán đi. Trụ vào hắn phòng, ta thực vui sướng, mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến hắn, ta thực hưng phấn. Nhưng là loại này vui sướng vẫn chưa duy trì bao lâu, bởi vì ta phát hiện, thân là một đóa hoa, chênh lệch quá lớn. Ta cố ý làm hắn cảm giác được có người để ý ta, yêu ta, như vậy hắn là có thể đủ gắt gao ôm ta, liền tính là hắn phẫn nộ đến đánh gãy ta chân, ta cũng cảm giác hạnh phúc. Mạc Tạp, ta yêu hắn, đương hắn tiến vào ta thời điểm, ta như vậy cùng hắn nói. Rốt cuộc, hắn đáp lại ta cũng ái ngươi. Mạc Tạp, trầm mặc hồi lâu, Mạc Tạp cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị cưỡng gian. Áng văn này, căn bản chính là cha công tiện thụ đi. Đặc biệt là tiểu thụ này tự bạch cái quỷ gì. Tiểu thuyết chung rõ ràng chính là hắn làm bạch liên hoa, nhưng này phiên ngoại hoàn toàn đem hắn khắc họa trở thành hắc liên hoa được chứ. Này tâm cơ boy đủ rồi. Bất quá, lúc này mới nói được qua đi, rốt cuộc Mạc Tạp không cho rằng chính mình trong cơ thể có ngu xuẩn bạch liên hoa ước số. Bất quá, này đánh gãy chân cũng cam tâm tình nguyện gì đó, chẳng lẽ không phải run em mờ sao? Không cẩn thận đụng phải cái run ép, vì thế cha công tiện thủ he. Sơ mặt, Mạc Tạp sâu kín quay đầu, tiểu mầm, ta giống tiện thủ sao? Rõ ràng chính là dụ thụ. Tiểu mầm bay nhanh lắc đầu. Chủ nhân nhà nó cao ngạo cùng miêu mễ dường như. Đừng nói cho không, liền tính là chúa tể tự mình cầu hống, không chuẩn còn phải bị tấu một đốn, nơi nào chủ động thấu đi lên đâu. Ta cảm thấy cũng là, nay tiểu thuyết căn bản không hiện thực, Dạ Huyền cũng chưa bao giờ làm ra bất luận cái gì cô phụ ta tín nhiệm sự tình, liền tính là chính mình bị thương cũng che chở ta, khắp thiên hạ cha hắn đều sẽ không cha. Mạc Tạp bắt đầu lẩm bẩm tự nói. Nói xong lời cuối cùng thế nhưng cực kỳ khẳng định. Ta thực vui vẻ. Người tín nhiệm ta. Trầm thấp thanh âm ở sau người vang lên, ngay sau đó Mạc Tạp đã bị bắt tiến nóng bỏng ôm ấp. Mạc Tạp mày nhảy dựng, quay đầu cùng Dạ Huyền trao đổi cái hôn nồng nhiệt, hơi hơi thở dốc nói, ngươi đây chính là nghe lén. Cũng không, trùng hợp. Dạ Huyền chính nghĩa lâm nhiên, ánh mắt lại lược có lập lòe, ánh mắt tựa hồ có chút hơi dao động. Cười nhạo một tiếng, Mạc Tạp không thèm để ý ra hỏa này khẩu thị tâm phi. Ngược lại là đáy lòng cực kỳ buồn cười, hắn giơ giơ lên đầu, ngươi đối quyển sách này có ý kiến gì không? Tuy ý chỉ ném ở một bên nguyên bản tiểu thuyết. Dạ Huyền trên mặt không hiện, chỉ u lanh phun ra hai chữ, thiêu hủy. Phần 282. Mạc Tạp vẫn luôn chú ý Dạ Huyền biểu tình, phát hiện hắn sắc mặt biến thành màu đen, càng cảm thấy thú vị, bên trong viết người phá lệ điên cuồng. Có lẽ, kia vốn chính là ta bản tính. Dạ Huyền ánh mắt chợt lóe, hắn không biết chính mình nếu là không có được đến Mạc Tạp. Sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, có lẽ thật sự sẽ giống như thư trung viết như vậy, bất quá có một chút hắn tuyệt đối sẽ không làm, hắn sẽ cầm tù thiếu niên, thậm chí cưỡng gian hắn. Nhưng là sẽ không đánh gây hắn chân, kia sẽ rất đau, hắn luyến tiếc. Này ta tin. Mạc Tạp sát có chuyện lạ gật đầu. Dạ Huyền sờ sờ cái mũi, vươn tay cánh tay đem người ôm chặt, dọa đến ngươi sao. Ngươi biến thái uống bỏ thêm hoa phọ mạ lỉn, ta đều đã tiếp nhận rồi, này không tính cái gì đi. Đến nỗi sách này chung viết ngươi hắc hóa bộ phận, ta cảm thấy cũng về tình cảm có thể tha thứ, nếu là có người mơ ước ngươi, ngươi còn nơi trốn che chở người khác, ta đương nhiên cũng sẽ phẫn nộ. Ta khẳng định cũng là đánh gãy chân của ngươi. Mạc Tạp ý có điều chỉ đối phương hạ bụng. Đệ tam điều. Mang mang tiểu bạch nha, Mạc Tạp híp híp mắt, bất quá là 8 lạng nửa cân đi. Dạ Huyền một cổ hàn khí chui vào hai chân, tâm tình lại vui sướng lên, đang lúc muốn nói chuyện, trước mắt đã bị phóng đại 1.000 tự tả hữu văn chương. Nhìn đến mặt trên phiên ngoại hai chữ, Dạ Huyền ánh mắt hơi lóe. Quả nhiên tìm được kia tác giả trong nhà có hiệu suất. Tuy rằng hắn không quen nhìn tiểu thuyết rất nhiều tình tiết, nhưng là năm đó hắn mất đi Mạc Tạp khi, một lần dùng này tới an ủi chính mình. Hơn nữa dùng này tiểu thuyết âm thầm tổng kết không ít, nhân làm người đọc, hắn có thể ngoài cuộc tỉnh táo giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, tỉ như cải tiến tiểu thuyết trung cực kỳ thảm thiết dường sự, tỉ như sửa lại thương tổn Mạc Tạp tình tiết từ từ. Lại kia đếm không hết hắc ám nhật tử trung, hắn vô số lần phẩm đọc. Cuối cùng thế nhưng hình thành một cổ chấp niệm, Mạc Tạp chưa bao giờ đối Dạ Huyền rõ ràng biểu đạt quá tình yêu, như vậy liền tính là tiểu thuyết, như vậy, chân chính tiểu gia hỏa hay không sẽ yêu hắn. Cho nên, ở trở lại nơi này sau, khôi phục sở hữu ký ức cùng khống chế quyền sau, hắn liền âm thầm chạy đi tìm tác giả uống trà. Rời đi trước, tác giả tỏ vẻ sẽ ra một chương phiên ngoại, giải thích tiểu thụ cảm tình mưu trí lịch trình, cũng cam đoan tiểu thụ sẽ thích thượng tiểu công. Hơn nữa, chương 2 phiên ngoại muốn biết tiểu thụ thân thể hảo, tiểu công đã chịu trừng phạt rốt cuộc không hề thương tổn tiểu thụ từ từ. Hiện giờ, một nhìn qua nhìn đến này phiên ngoại, Dạ Huyền có trong nháy mắt ngừng thở. Lại sau đó, lược có chờ mong ánh mắt liền tối nghĩa, da mặt càng thêm căng thẳng. Thế nào? Có loại phát hiện đại kết cục chân tướng cảm giác sao? Mạc Tạp hừ cười một tiếng, méo méo ngây người nam nhân mặt. Lãnh ngạnh mặt bị niết thay đổi hình, nguyên bản anh tuấn dung mạo trở nên hình thù kỳ quái. Dạ Huyền cũng không nghĩ tới, vị kia tác giả thế nhưng viết thành như vậy, nhưng nhìn đến cuối cùng một câu thời điểm, hắn đáy lòng những cái đó bước lên dựng lên hắc khí biến mất, cho nhau kể ra ái ngữ, này liền đủ rồi. Cảm giác trên mặt đau xót, Dạ Huyền cúi đầu cùng trước mắt hài hước tiểu gia hỏa đối diện, ho nhẹ một tiếng, chúng ta tuy rằng ở này đó thế giới đi qua không ít, muốn đi hiện thế sao? Lúc này có thể đi sao? Mạc Tạp mày khơi mào, không để ý Dạ Huyền đông cứng nói sang chuyện khác, ngươi nói như vậy nói, là giai đoạn trước chuẩn bị đã thỏa đáng sao? Đúng vậy. Dạ Huyền ánh mắt lóe lóe. Vậy đi thôi. Mạc Tạp gật gật đầu, hắn nhưng thật ra tưởng nhìn một cái hiện thế cùng diễn sinh thế giới có cái gì bất đồng, bất quá sao? Đứng ở kín người hết chỗ đường đi bộ, Mạc Tạp nhìn chằm chằm kia cực đại thẻ bài, trong mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Trung quanh đã vây quanh không ít người, những người đó nhìn hắn ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng cùng ánh sáng, tựa hồ Mạc Tạp liền giống như một cái đáng giá người tranh đoạt mỹ vị điểm tâm. Loang thoáng, trung quanh truyền đến nhỏ giọng nói thầm, hảo xoái hảo xoái. Ta chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo người, cùng họa thượng nhảy xuống. Lớn lên như vậy Mỹ, hắn nhất định là Lam Hải tử. Ô, hoa, hắn thật xinh đẹp a. Nếu ai hắn bạn gái, đến tự ti chết. Như vậy yêu nghiệt, sao có thể cùng nữ nhân ở bên nhau sao? Hắn nên ở nam nhân ôm ấp bị người sủng đau mới đúng. Đúng đúng đúng. Như thế Mỹ lệ Nam Hải tử, nên là bá đạo tổng tài. Ô, Mỹ. Mạc Tạp sờ sờ mặt, mày nhăn lại. Hoa. Mỹ nhân như mày, hảo Mỹ a hảo Mỹ a. Hắn có phải hay không nghe được chúng ta nói, lau mặt động tác hảo đáng yêu a như vậy đáng yêu Nam Hải tử, thật muốn ôm về nhà đi thân một thân. Nếu hắn nguyện ý xem ta liếc mắt một cái, ta có thể hưng phấn ngất xỉu đi. Mạc Tạp môi nhấp chặt, đối một đám mắt mao lục quang người tỏ vẻ khó hiểu. Đương hắn ý thức thanh tỉnh thời điểm, liền xuất hiện ở chỗ này, đầu cũng có chút ngốc, ký ức bịt kín một tầng đám xương, xem không rõ. Bất quá lờ mờ chung, hắn phát hiện chính mình cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, tựa hồ đáy lòng có một loại vô pháp nói nên lời tín nhiệm. Đến nỗi này tín nhiệm cho ai, vì cái gì xuất hiện, hắn cảm thấy cùng phong ấn ký ức có quan hệ. Hắn mơ hồ suy đoán, kia hẳn là cùng một người có quan hệ. Bất quá, hắn tuyệt đối không thừa nhận những nhân loại này khiêu khích lời nói. Liên tính là xem thân hình, cũng có thể nhìn ra hắn là cái đàn ông đi. Làm cái nam nhân, liên tính khả năng tuổi tác không lớn, như thế nào nên bị nam nhân đau sủng. Đang nghĩ ngợi tới, đầu trung xẹt qua một ít hình ảnh, Mạc Tạp cưỡi ngựa xem hoa dường như vây xem một lần, sau đó dự cảm đến này đó là nguyên lai ký ức, chẳng qua trừ bỏ tên cho hắn một ít quen thuộc cả ngoại. Này ký ức với hắn mà nói thập phần xa lạ, tựa hồ hắn chưa bao giờ trải qua quá giống nhau, hình như là những người khác nửa đời người, ngạnh sinh sinh đưa cho hắn. Bất quá, có này ký ức, hắn nhưng thật ra không cần ở chỗ này mờ mịt. Đây là thành phố S. Mô Than, hắn rửa lưng vào thủy biên, may mà có lan can vây quanh, nếu không hắn không chuẩn choáng váng công phu rớt đến trong nước đi. Hắn tạm thời còn không biết chính mình có thể hay không bơi lội. Hắn kêu Mạc Tạp, là mỗi trọng điểm đại học học sinh. Trong trí nhớ, hắn đánh tiểu ưu tú, mười mấy năm xuôi gió xuôi nước, chính là ở hắn khi còn nhỏ thân nhân tai nạn xe cộ xem như một lần khúc chiết, bất quá, cũng cho hắn lưu lại một bút kết xù. Mà này song thân còn đều là cô nhi, cho nên cũng không có gì sốt ruột thân thích. Dựa theo ký ức, trở lại trường học phòng ngủ. Phòng ngủ tổng cộng 4 cái giường ngủ, trong đó 2 người là một đôi tình lữ, đã bên ngoài thuê phòng ở, trừ phi tất yếu cũng không trở về, mà một cái khác còn lại là cái bồn thị, ra cách liền một cái phố. Cho nên hắn chỉ có giữa trưa mới có thể trở về, mà trở về đại bộ phận thời gian đều ôm nổ kẹp tù qua ở trên giường đánh bàn phím, mỗi ngày vội vui vẻ vô cùng. Vì thế, toàn bộ phòng ngủ, cũng chỉ có Mạc Tạp xem như thường cư trú dân. Phòng ngủ trước sau như một chỉ có hắn một người, bất quá Mạc Tạp cũng không cảm thấy như thế nào, thậm chí có chút may mắn. Tắm rửa một cái sau, toàn thân sảng khoái nằm ở trên cái giường nhỏ. Sau đó, Mạc Danh, Mạc Tạp sinh ra nào đó cảm giác, thiếu cái gì. Rõ ràng hẳn là càng ấm áp một ít, giống như một người ngực nóng bỏng. Trong trí nhớ căn bản không có này đó, nhưng hắn chính là cảm thấy nơi nào đều không đúng. mang theo trầm trọng mà bị đè nén cảm giác nhắm lại mắt, hồi lâu hắn xốc lên chăn, ngồi dậy. Căn bản ngủ không được. Như thế, Mạc Tạp càng xác nhận chính mình hẳn là quên mất cái gì chuyện quan trọng, tỉ như một người. Nay lẻ loi phòng ngủ làm hắn cảm giác phá lệ xa lạ, giờ phút này đã nửa đêm hơn 11 giờ, phòng ngủ đại gia đã sớm đóng cửa, hắn mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Đây là lầu 3, dưới lầu một loạt xem xét cây cối, vừa lúc ở cách đó không xa, rõ ràng trong trí nhớ không có, nhưng hắn xác nhận chính mình có thể nhẹ nhàng từ nơi này nhảy xuống sẽ không bị thương. Loại cảm giác này mãnh liệt đến hắn cho rằng những cái đó ký ức cũng là hỗn loạn. Vì nghiệm chứng chính mình cảm giác, hắn quyết định nếm thử một chút. Làm một cái bình thường sinh viên, nếu là hắn có thể thuận lợi mà nhẹ nhàng rơi xuống lầu 1, tắc thuyết minh hắn đích xác có chút đồ vật quên mất. Híp híp mắt, Mạc Tạp tay vịn cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy dựng, nương tán cây sung lượng ở không trung làm cái xoay tròn, hơi hơi vốn lượn liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thậm chí không phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Hắn vô vô quần áo đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3 cửa sổ, lại lần nữa sinh ra một cổ hắn có thể nhẹ nhàng đi lên ý tưởng. Nói như thế tới, không phải ảo giác. Liên tính là hơn 11 giờ, buổi tối như cũ có học sinh ở bên ngoài dạo chơi, thậm chí nào đó rừng cây nhỏ chung còn có thể truyền ra nam nữ hỗn hợp thanh âm, đang làm cái gì cơ hồ không cần nói cũng biết. Gió đêm quất vào mặt, thập phần thoải mái. Mặc Tạp đạp ở còn tính trông trải vườn trường đường cái thượng, cuối cùng tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Rốt cuộc là ai đâu? Quên mất đồ vật còn có thể đủ giống như bản năng, hẳn là khắc cốt minh tâm mới có thể nhớ kỹ. Cái gì ai đâu? Bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn thanh âm, Mạc Tạp kinh ngạc nhảy dựng, bỗng nhiên nhảy lên lại chỉ cảm thấy cái gáy nhẹ nhàng đau xót, lảo đảo hạ liền mềm mại ngã xuống. Ở mê mang bên trong, hắn tựa hồ thấy được nào đó cao lớn thân ảnh, cùng một cái nóng bỏng lại quen thuộc ngực. Không biết khi nào tỉnh lại, Mạc Tạp cảm giác chung quanh một mảnh đen nhánh, giật giật tay lại phát hiện bị trói buộc ở sau người không thể động đậy. Ngoa tào, đây là tình huống như thế nào? Tỉnh rồi sao? Như cũng là kia giàu có từ tính thanh âm. Sau đó Mạc Tạp liền cảm giác vành thai bị người mút một ngụm, ướt nóng cảm giác nháy mắt hóa thành vô số điện lưu chui vào thân thể, hắn nhịn không được hơi hơi há mồm, ngươi làm cái gì? Ngươi nói đi. Nói, nam nhân đấy mắt mỉm cười, đem người ôm vào trong ngực, nháy mắt ngậm trụ hắn môi. Trong trí nhớ cũng không có, nhưng bản năng lại cảm giác quen thuộc cực kỳ, đặc biệt là cùng vô pháp chống cự cường thế xâm lược, hắn tựa hồ đã quen thuộc tới rồi linh hồn chỗ sâu trong, căn bản chưa kịp tự hỏi liền bản năng mở miệng ra. Mặc cho đối phương đầu lưỡi chui tiến vào công thành đoạt đất, bị gắt gao đè ở một cái ngực hạ, Mạc Tạp một mặt thở hổn hển thừa nhận đối phương hôn sâu, một mặt lại nhịn không được thử. Cái này ôm ấp rất quen thuộc, tựa hồ hắn ban đêm sở dĩ ngủ không được, chính là bởi vì cái này ôm ấp. Mạc Tạp không tin chính mình chưa thấy qua người này, thậm chí có loại cảm giác, hắn chẳng những quen thuộc hắn, hai người quan hệ còn thập phần không bình thường. Hắn có thể cảm giác được ôm hắn chính là cái thập phần cường tráng nam nhân, này nam nhân tiếng nói mất tiếng. Giống như đàn xéo lồ diễn tấu, tuổi tác hẳn là không vượt qua 30. Đống nhiên nhớ tới ban ngày những cái đó âm thầm đàm luận người của hắn, Mạc Danh, có loại chúng đạn ảo giác. Bị nam nhân ôm vào trong ngực đau sủng gì đó. Thở hồng hộc chung, Mạc Tạp mở ra bị trà đạp đến sưng đỏ môi, ngươi, là ai? Nay cũng không phải đêm, Mạc Tạp cũng đã cảm giác được đôi mắt thượng là bị che đậy. Mẹ nó, hắn nhận thức này nam nhân vẫn là cái biến thái. Ngươi quên ta. Bất quá không quan hệ. Thân thể của ngươi còn nhớ rõ ta. Nam nhân ở Mạc Tạp bên thai kể ra, tay vướt ve thượng đối phương vòng eo, ngươi thực mỹ, ta đã sớm muốn đem ngươi trói lại đây. Mẹ nó, một lời không hợp liền phải thượng hắn. Mạc Tạp trầm mặc 2 giây, thật sự vô pháp thừa nhận đối phương đích xác kỹ thuật cao siêu, thậm chí quen thuộc thân thể hắn, hiểu biết hắn mỗi một bộ phận chỗ mẫn cảm, bất quá là ngắn ngủi tiếp xúc, Mạc Tạp thậm chí có loại linh hồn mau xuất khiếu ảo giác. Loại cảm giác này thật sự thân bất do kỷ. Mạc Tạp thậm chí muốn thoát đi loại này không chịu khống chế, nhưng mà mỏng manh dễ rủa lại có vẻ cực kỳ ái muội cùng dụ hoặc. Ít nhất bị hắn cọ cọ nam nhân liền suýt nữa không banh trụ, ở Mạc Tạp trên môi dùng sức mút một ngụm, ngươi đây là câu dẫn ta sao? Câu dẫn ngươi muội. Không thể hiểu được bị một người nam nhân trói lại làm loại chuyện này, mặc cho một cái hảo nam nhi đều sẽ không sảng khoái đi. Liên tính là thân thể thượng quen thuộc, nhưng lý trí thượng, Mạc Tạp rất muốn đem hôn môi hắn cổ nam nhân hung hăng tấu một đốn. Lúc sau bị kéo vào dục vọng lốc xoáy, Mạc Tạp liền không công phu đi tự hỏi như thế nào tấu nam nhân, chỉ có thể bị động chìm nổi thừa nhận. Lại lần nữa tỉnh lại, Mạc Tạp chớp chớp mắt, mờ mịt nháy mắt biến mất, hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên, tầm mắt hung ác khắp nơi vây xem, sau đó trố mắt. Đây là phòng ngủ, hắn liền như vậy đã trở lại. Nghi hoặc nhúc nhích hạ thân thể, Mạc Tạp chỉ cảm thấy toàn thân đều tê tê dại dại, đặc biệt là ngực càng là nhân ngồi dậy khi cọ sắt quần áo có chút không thoải mái. mày nhăn lại nhấc lên quần áo, mặc tạp túi đầu, một nhìn qua cả khuôn mặt đều đen. Kia loang lổ bác bác thê thảm cực kỳ, đặc biệt là ngực chỗ đó. Căn bản không cần tưởng cũng biết này rốt cuộc là cái gì. Tưởng tượng đến đêm qua kia nam nhân hung ác, mặc tạp liền nghiến răng nghiến lợi, này tính cái gì? Dùng qua liền ném. Rút điểu vô tình sao? Hắc mặt, mặc tạp bản năng vận chuyển hạ lực lượng đem này đó chứng cứ phạm tội hủy diệt sau, mới đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ nhiều ra một loại năng lực. Xem ra, trong óc ký ức cũng chưa chắc là thật, mà những cái đó bị sương mù bao phủ bộ phận mới là hắn chân chính ký ức. A. Mạo hắc khí, mặc tạp xách lên mấy quyển thư đi đi học. Bất luận này ký ức cỡ nào không chân thật, hiện giờ hắn vẫn cứ là cái học sinh, yêu cầu bình thường điểm danh học tập, đi vào hội trường bậc thang, nơi này sớm đã ngồi không ít người, nhìn chung quanh một vòng nhi, mặc tạp ở mọi người chú mục lễ hạ lựa chọn cái hàng phía sau góc. Hàng phía trước trừ bỏ chính giữa nhất một vị trí đã đầy, những người này chính chờ mong nhìn mặc tạp, đương thấy hắn ngồi ở hàng phía sau toàn bộ sợ ngây người. O, a, giáo hoa hắn cư nhiên không ngồi ở chỗ này. Anh, ta thật vất vả sớm tới một giờ cướp được vị trí này a. Quả thực vô cùng đau đớn. Phần 283. Giáo hoa. Nghe cái này xưng hô sau, mặc tạp đấy lòng hắc khí mạo càng nhiều, liền tính hắn buổi sáng xem qua chính mình dung mạo, thật là tô phá chân trời, nhưng hắn như cũng là nam nhân được chứ. Đống nhiên nghĩ đến đêm qua giống như nữ nhân giống nhau bị cái nam nhân bắt đi chiếm hữu, hắn càng là đen mặt. Chuông đi học vang lên, một vị thành thục tinh anh nam bước vào, đi học. Bất quá là khinh phiêu phiêu ba chữ, nguyên bản rũ mắt suy ngẫm mặc tạp đống nhiên ngẩng đầu. Suýt nữa nhảy lên, chính là thanh âm này chủ nhân đêm qua đối hắn làm như vậy quá mức sự tình. Hung ác ánh mắt vọng qua đi, cùng chim ưng đen nhánh con ngươi tương đối, nháy mắt lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mặc tạp, ngươi cái này cầm thú. Nam nhân trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia ôn nhu ý cười, trên mặt không hiện như cũ lạnh nhạt đi lên đài. Vị này tới đi học nam nhân đích sắc giống như mặc tạp suy đoán, cái đầu cực cao ít nhất 1m9, hình thể cường tráng lại không có vẻ thô ráp. Ngược lại là thập phần có thành thục nam nhân mùi vị, hắn dung mạo càng là anh khí bức người, tương đương ưu tú. Hoa! Đêm giáo thụ thật ngầu A. Rất thích đêm giáo thụ A. Loại này cường hãn lại cơ trí nam nhân, nhất định là mỹ lệ tiểu thụ. Ha ha, ta vẫn luôn cảm thấy mạc giáo hoa cùng đêm giáo thụ tương đương xứng đôi, quả thực nhất manh thân cao kém, hai người tiểu hài nhi nhất định thập phần đáng yêu. Luận điểm mãn phân, vô pháp phản bác. Mặc tạp sâu kín nghe, một đường khóa xuống dưới. Hắn cũng thừa nhận này nam nhân đích xác học thức quyến bác, nhưng mà lại là mặt người dạ thú. Mới vừa đánh hạ khóa linh, mặc tạp liền đứng lên chuẩn bị rời đi, nghe vị kia giáo thụ thanh âm. Mặc tạp đồng học lưu một chút. Nguyên bản tính toán rời đi học sinh sôi nổi lộ ra lửa nóng tầm mắt, hoa, đêm giáo thụ tính toán ra tay, tiểu công muốn phấn khởi. Ngồi chờ đêm giáo thụ cùng mạc giáo hoa phát đường. Sinh ra loại này ý tưởng, 100% cho rằng mặc tạp là chịu. Cùng bậc thang phòng học mọi người rời đi. Chỉ còn lại có hai người xa xa tương đối. Dạ Huyền mới lộ ra cái nhu tình mật ý thân sắc, tiểu tạp. Đêm giáo thủ có cái gì chỉ giáo sao? Măng măng tiểu bạch nha, mặc tạp hung tợn trừng qua đi. Lo lắng thân thể của ngươi, cái này cho ngươi. Ta tự mình làm cháo. Dạ Huyền lường trước nhà hắn tiểu gia hỏa sẽ không để ý thân thể, liền tính là lâm thời sử dụng thân thể. Dạ Huyền cũng không thích hắn không ăn bữa sáng, thương tổn thân thể của mình. Dạ Huyền đi lên trước, nắm lấy mặc tạp tay, bởi vì... Ngươi toàn thân trên dưới đều là của ta. Cầm thú. Mặc tạp ánh mắt hơi lóe. Ăn đi, còn có ngươi thích nhất quả xoài bì đình. Dạ Huyền sờ sờ mặc tạp đầu. Thích xem tiểu gái nhân linh động thần sắc, loại này sắm vai là không tồi, chính là hắn không thích tiểu gia hỏa quá nhập diễn. Trong lòng vừa động, mặc tạp ngồi xuống, thật là hắn thích lại quen thuộc hương vị. Chúng ta đã từng cái gì quan hệ? Mặc tạp chép chép miệng, không thể không thừa nhận này nam nhân trên giường cầm thú chút, đồ ăn làm thật không sai. Cho nên nói, bắt lấy một người nam nhân dạ dày chẳng khác nào bắt được hắn tâm. Bạn lữ. Dạ Huyền không chút do dự trả lời. Mặc tạp mày một trọn, cho nên, ta quên ngươi. Không biết vì sao, hắn ẩn ẩn phát hiện Dạ Huyền trong mắt ủy khuất. Đối với Dạ Huyền nói, hắn thậm chí không có thể sinh ra bất luận cái gì hoài nghi tới. Ân. Dạ Huyền gật đầu. Mặc tạp trầm tư một lát, hành đi, ta trước tin tưởng ngươi. Kia giáo thụ, làm bạn lữ liền giúp ta hoàn thành tác nghiệp đi. Nói. Mặc tạp cười tủm tỉm rời đi. Liên ở mới vừa rồi, hắn đầu trung đám xương tiêu tán không ít, một ít ký ức dũng mãnh vào đại não. Hắn tạm thời yêu cầu một đoạn thời gian tới sửa sang lại này đó ký ức. Chớp hạ đôi mắt, Dạ Huyền không nghĩ tới chính mình thế nhưng liền như vậy bị ném ở một bên. Chờ hắn tưởng lại theo sau, nhà hắn tiểu gia hỏa đã sớm không ảnh. Vô ngữ vừa buồn cười trầm mặc 2 giây, Dạ Huyền ánh mắt hơi hơi lập lòe. Bay nhanh trở lại phòng ngủ, Mạc Tạp không nghĩ tới phòng ngủ thế nhưng có người, hắn tùy mắt đánh giá qua đi, một nhìn qua liền nhìn đến quen thuộc hai chữ Mạc Tạp. Mà hắn bỗng nhiên trở về cũng làm phòng ngủ kia anh em kinh hoàng thất thố lên. Ngươi đang làm cái gì? Mạc Tạp mày khơi mào. Ách, không có gì. Kia nam sinh chột dạ cực kỳ. Hắn trước nay không nghĩ tới Mạc Tạp động tác nhanh như vậy, hắn đều không kịp đổi giao diện. Mạc Tạp đầu chung như cũ toát ra rất nhiều hình ảnh, hắn híp mắt đi qua đi, ta nhìn đến ta. Không, không có gì. Anh em muốn khóc. Nhưng là ngay sau đó hắn muốn chết. Nguyên soái mẫu đơn phu nhân. Đây là người viết. Vai chính là ta cùng kia giáo thụ. Anh em bụng mặt, không dám nhìn Mạc Tạp đen nhánh khuôn mặt. Ách, ách. Mạc Tạp ngươi bình tĩnh một ít, ta không phải cố ý, ta thật sự cảm thấy các ngươi quá xứng đôi, cho nên. Mạc Tạp thật là tưởng trước xử lý này học sinh, nguyên lai chính là người này, sáng tạo ra Hắc Liên Hoa Mạc Tạp cùng chúa tể Dạ Huyền. Trầm mặc vài giây, Mạc Tạp trên dưới đánh giá vị này não tàn tác giả, nguyên lai hắn vẫn luôn tưởng nói chuyện nhân sinh tác giả chính là này anh em. Cũng không biết là qua đi ảnh hưởng hiện tại, vẫn là hiện tại ảnh hưởng qua đi. Đầu ký ức hoàn toàn khôi phục, Mạc Tạp có vài phần vô ngữ. Hắn hiện giờ thân phận là giả dối, chính là thân thể cũng là nam nhân nhà hắn vì hắn chuẩn bị. Nếu không có hiện thế chung Mạc Tạp, liền sẽ không có này buồn sốt ruột tiểu thuyết, cũng liền sẽ không có qua đi những cái đó sự tình. Chậc! Nhân quả tuần hoàn. Hắn cuối cùng không đối này anh em làm chuyện gì nhi, liền yên lặng nhìn hắn ôm vợ dọa nước tiểu chạy đi. Sau đó ngồi ở trên giường. Chờ nam nhân nhà hắn đêm tập. Thẳng đến buổi tối hơn 11 giờ, cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, một bóng hình uyển chuyển nhẹ nhàng chui vào tới, còn chưa nhào hướng giường đã bị trên giường Mạc Tạp bắt lấy, một cái quen thuộc cười xấu xa lộ ra, ban đêm tản bộ sao, đêm giáo thụ. Đúng vậy. Dạ Huyền bị bắt lấy, lại đấy lòng có vài phần vui vẻ, không có ký ức tiểu gia hỏa sẽ không như vậy chủ động. Mạc Tạp để sát vào ở Dạ Huyền trên môi hôn một cái, ta cũng vừa vặn tưởng tản bộ đâu, không bằng cùng nhau. Ánh mắt sáng ngời, Dạ Huyền hảo. Hiện thế nhân vật tờ lay không tồi, lần sau đi thế giới khác thử xem đi. Đều nghe ngươi. Nói, Dạ Huyền hôn lấy Mạc Tạp môi, nhìn hắn hai mắt, trong lòng kể ra, ta yêu ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.